Khi thấy các đồng húc bắt đầu hái linh thảo, linh dược, bốn người Kim Phi Dương tự nhiên cũng không rảnh rỗi. Tuy nhiên, họ có một sự hiểu ngầm với nhau. Các đồng húc đi theo một phương hướng, không ai đi cùng, mà là để Kim Long Ấn chiếu sáng khu vực nửa phần của mình. Còn bốn người họ sẽ tìm kiếm linh thảo, linh dược ở nửa phần còn lại. Trong khu vực này, Kim Phi Dương một mình đảm nhận một nửa, còn Công Tôn Thành cùng ba người khác sẽ chia nhau tìm kiếm linh thảo, linh dược ở phần khu vực còn lại, tức là chiếm 1/4 khu vực để tìm kiếm. Dù chỉ có bốn người chia nhau làm việc trong một nửa khu vực, nhưng thu hoạch của họ lại vô cùng lớn. Ngoại trừ chưa phát hiện được lục phẩm linh dược, Kim Phi Dương đã hái được một cây ngũ phẩm thượng giai linh dược. Đối với Kim Kiếm Môn mà nói, ngũ phẩm thượng giai linh dược đã là một vật chiến lược quan trọng. Vì thế, lần trước phụ thân của hắn đã nhắc nhở Cát Đông Húc không biết có thể đổi lấy ngũ phẩm hạ cấp linh đan từ Cát Đông Húc hay không. Cát Đông Húc thu hoạch còn nhiều hơn, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã hái được một cây ngũ phẩm thượng giai linh dược, cộng thêm khoảng 10 cây ngũ phẩm trung hạ giai linh dược tứ phẩm, thì hắn thu thập được đến hơn 100 cây. Kim Long Ấn dưới sự điều khiển của Kim Long Hồn tiếp tục hướng về sâu trong hòn đảo mà tiến vào. Kỳ lạ thay, từ khi con quỷ tướng mạnh nhất tương đương với tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng bị đánh bại và rút đi, Kim Long Ấn đã đẩy lùi một khoảng cách rất xa, nhưng không còn quỷ binh, quỷ tướng nào xuất hiện. Điều này khiến cho các đồng húc và các đồng bạn như rơi vào một nơi vắng vẻ, hoàn toàn không còn phải lo lắng về sự xuất hiện của địch. Họ thoải mái hái lấy những vật quý mà không biết trời đất. Tuy nhiên, khi họ đi qua một ngọn núi nhỏ trên hòn đảo, đột nhiên quỷ binh, quỷ tướng lại từ trong quỷ vụ không ngừng lao ra, dẫn đầu lại là một con quỷ tướng tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Chẳng lẽ trên đảo này những ác quỷ âm hồn đều tuân theo một hệ thống với con quỷ tướng Long Hổ cảnh 9 tầng làm thủ lĩnh? Mỗi con quỷ tướng có lãnh thổ riêng của mình sao? Nếu đúng như vậy thì có lẽ truyền thuyết là sai, con quỷ tướng Long Hổ cảnh 9 tầng này đã tự phát sinh ra ý thức của riêng mình, Cát Đông Húc trong lòng thầm đoán. Trong khi suy nghĩ, Cát Đông Húc lập tức không do dự ra lệnh cho Kim Cốt Hỏa Xà Tiên lao tới tấn công con quỷ tướng mạnh nhất, còn các quỷ binh, quỷ tướng khác thì bị bỏ qua. Hắn nhanh chóng thi triển Huyền Vũ Giáp và Xích Long Giáp, không để ý tới những đòn tấn công khác. Khi Kim Cốt Hỏa Xà Tiên lao vào tấn công con quỷ tướng mạnh nhất, thì Kim Long Hồn của Cát Đông Húc cũng không kịp chờ đợi nữa, lập tức vươn ra, ánh sáng kim quang chói mắt, móng vuốt sắc bén chộp lấy con quỷ tướng Long Hổ cảnh 9 tầng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Công Tôn Thành và những người khác đều là những người thông minh, có trình độ cao, nên rất nhanh đã hiểu ý Cát Đông Húc. Khi thấy Cát Đông Húc không ngừng kết hợp Kim Long Ấn để đánh bại con quỷ tướng mạnh mẽ nhất, họ lập tức nhận ra dụng ý của hắn. Ngay lập tức, họ bày lại tam tài trận, nhưng lần này trong trận có thêm cả Kim Phi Dương. Ba người bảo vệ Kim Phi Dương canh phòng rất cẩn thận, không để xảy ra sơ hở, còn Kim Phi Dương thì không còn lo lắng gì nữa. Hắn lập tức tế thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía như cầu vồng, xuyên qua không gian và cũng lao về phía con quỷ tướng mạnh nhất. Kim Long Hồn lần này ra chảo, uy lực rõ rệt mạnh mẽ hơn trước, hơn nữa lại có sự giúp đỡ từ Cát Đông Húc và Kim Phi Dương. Không lâu sau, Kim Long Hồn đã hút được một ít tinh thần hồn lực từ con quỷ tướng, nuốt chừng xong, nó vùng móng vuốt lớn ra, uy lực càng thêm mạnh mẽ, khiến con quỷ tướng bị suy yếu dần. Tuy nhiên, con quỷ tướng này dù sao cũng không còn bao nhiêu thần trí, tất cả chỉ dựa vào một luồng sát ý và chấp niệm mãnh liệt từ thời cổ đại, nên dù đang ở thế yếu, nó không có ý định chạy trốn, mà ngược lại càng thêm điên cuồng, vùng cây trường kích tấn công. Đây chính là điều mà Cát Đông Húc mong muốn. Hắn kết hợp với Kim Long Hồn để đánh bại con quỷ tướng mạnh nhất, không chỉ vì lý do bắt giặc phải bắt vua trước, mà còn để giúp Kim Long Hồn nuốt lấy toàn bộ tinh thần hồn lực của con quỷ tướng. Một khi Kim Long Hồn nuốt chừng được hồn lực, thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Lúc đó có lẽ không cần Cát Đông Húc phải ra tay, chính nó cũng có thể độc lập đánh bại một đầu quỷ tướng tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Dĩ nhiên, đây là một tầng dụng ý sâu xa mà Kim Phi Dương cùng những người khác không thể nào biết được. Hiện tại, Kim Long Hồn đã có thần trí, tự nhiên cũng hiểu rõ mọi việc, và nó rất nhanh sẽ phát động một lần nữa. Đột nhiên, nó phát lực, lấy thân thể mạnh mẽ của một con Kim Long, ném mạnh về phía quỷ tướng, đánh cho nó suýt chút nữa, âm hồn vỡ tan, rồi ngay lập tức duỗi ra móng vuốt lớn, mạnh mẽ chộp lấy quỷ tướng. Sau đó, nó nắm lấy một tay một chân của quỷ tướng, đột ngột kéo mạnh, quỷ tướng bị mất đi một cánh tay và một chân, âm hồn suy yếu, rốt cuộc gào lên một tiếng, nổi lên ý sợ hãi, quay người muốn bỏ chạy. Kim huynh, không thể để quỷ tướng chạy thoát. Cát Đông Húc thấy thế liền hét lớn. Kim Cốt Hỏa Xà Tiên lập tức biến hóa thành những đường lửa, kết thành một tấm lưới lửa lớn, chặn đường chạy của quỷ tướng. Mặc dù Kim Phi Dương không biết vì sao Cát Đông Húc lại muốn giữ lại quỷ tướng này, nhưng nếu Cát Đông Húc yêu cầu hắn giúp đỡ, hắn đương nhiên không chút do dự. Lập tức pháp lực trong người hắn dâng trào, thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, rồi lại bày ra những lớp kiếm ảnh che chắn cho lưới lửa phía sau. Cầm quỷ tướng vừa phá vỡ lưới lửa, lại bị Kim Phi Dương ngăn cản bởi lớp lớp kiếm ảnh, khiến tốc độ của nó giảm đi rất nhiều, hồn lực cũng bị suy yếu. Sau đó, nó bị Kim Long Trảo bắt lấy, từng đợt hồn lực tinh thuần bị Kim Long Hồn thu nhận. Khi Kim Long Hồn hấp thụ những hồn lực tinh thuần ấy, nó càng ngày càng trở nên ngưng luyện, thậm chí lớp vảy vàng của Long lên trên thân thể nó trông rất sống động, như thể thật sự tồn tại. Cầm quỷ tướng mạnh nhất bị tiêu diệt, các quỷ binh, quỷ tướng còn lại không thể sánh với Kim Long Hồn, nên chúng nhanh chóng bị giết hoặc trốn thoát. Khu vực này trở nên sạch sẽ, quỷ vụ cũng tản đi rất nhiều. Lúc này, mọi người đều hiểu ý, không nói nhiều, mỗi người tản ra, tiến hành càn quét. Tất nhiên, khu vực phân chia vẫn như cũ, cả Đồng Húc một nửa, Kim Phi Dương 1/4, ba người còn lại mỗi người 1/4, ba người còn lại mỗi người 1/4. Năm người một bên vừa càn quét, vừa tiếp tục đẩy mạnh Kim Long ấn trên đảo. Dọc đường đi, họ gặp phải không ít quỷ binh, quỷ tướng, và càng đi sâu vào, các quỷ binh, quỷ tướng lại càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của các Đồng Húc và Kim Phi Dương, Kim Long Hồn liên tiếp hút lấy hồn lực, càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, đến một lúc, Kim Long Hồn không cần đến sự giúp đỡ của các Đồng Húc và Kim Phi Dương nữa, nó đã có thể độc lập đánh bại một con quỷ tướng tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Kim Phi Dương và những người còn lại nhìn cảnh này với ánh mắt ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì mình thấy. Đáng tiếc rằng, Kim Long Hồn bị Kim Long Ấn hạn chế, chỉ có thể phát huy thực lực cường đại khi đối mặt với ác quỷ âm hồn, nhưng lại không thể trực tiếp ra tay với người, giống như cách mà quỷ tướng làm. Nếu không có sự giúp đỡ của Kim Long Hồn, khi gặp lại Bàng Nhược Hải, có thể hắn đã bị giữ lại ngay trong quỷ vụ chiến khu này. Tuy nhiên, với thực lực của Kim Long Hồn tăng mạnh, khả năng điều khiển Kim Long Ấn của nó cũng theo đó mà gia tăng, khiến uy lực của Kim Long Ấn trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Bất Diệt Đế thể của ta hiện giờ đã đột phá đến Kim Cương cảnh 5 tầng, nếu gặp lại Bàng Nhược Hải, cơ hội chiến thắng của ta chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với trước. Các Đồng Húc nhìn thấy Kim Long Hồn đã có thể độc lập tiêu diệt một con quỷ tướng có thực lực tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng, ánh mắt hắn thoáng hiện sát khí lạnh lẽo từ sâu trong mắt. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ánh mắt Các Đồng Húc lóe lên sát khí, trong lòng thầm tính toán, nếu như bây giờ gặp phải Bảng Nhược Hải, tỷ lệ chiến thắng sẽ như thế nào. Đột nhiên, Kim Long Hồn truyền đến một luồng thần niệm, chủ nhân, phía sau có người đến, rất mạnh mẽ. Các Đồng Húc giật mình, lập tức bay lên cao, nhìn về phía trước để dò xét tình hình. Chỉ thấy quỷ vụ phía sau cuộn trào, một tiêu huyết quang mơ hồ phóng lên trời. Tiêu huyết quang ấy tỏa ra một khí tức âm lãnh mạnh mẽ, khiến Các Đồng Húc cảm thấy vô cùng quen thuộc. Minh Cốt Đại Huyết Trảo, Bàng Nhược Hải. Ánh mắt Các Đồng Húc lạnh lùng, sát khí trong mắt lập tức dâng trào. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, sát khí trong mắt hắn đã thu lại. Hắn trầm giọng nói với Kim Phi Dương và những người khác, Bàng Nhược Hải đã đuổi tới, vì trên đường ta đã giết hết những quỷ tướng mạnh mẽ, giờ bọn họ đẩy nhanh tốc độ, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi hòn đảo này. Đúng là tên âm hồn không dứt, hắn cứ bám lấy chúng ta vậy. Kim Phi Dương nghiến răng, ánh mắt lộ ra sát khí. Hắn nhìn qua Các Đồng Húc, nói, chúng ta phải liều mạng với hắn thôi. Hừ, chúng ta cũng không phải chưa từng cùng hắn liều mạng, Các Đồng Húc lạnh lùng nói, nhưng với thực lực của chúng ta hiện tại, không thể để hắn ở lại đây. Một khi không thể giữ hắn lại trong quỷ vụ chiến khư, dù có Kim Đan lão tổ bảo vệ ngươi, không có gì đáng ngại. Nhưng ta cùng Công Tôn Thành và những người khác đã tạo thành thù lớn với hắn, một khi hắn ra khỏi quỷ vụ chiến khư, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thật là tức chết ta. Chờ ta hành Kim Đan lão tổ, chuyện đầu tiên ta làm chính là giết hắn trước, đem cái đầu của hắn vặn xuống làm cầu đá. Kim Phi Dương giận dữ nói, không sai, đến lúc đó đừng quên gọi chúng ta. Dù con đường Kim Đan khó khăn đến đâu, nhưng vì muốn giết kẻ này, ta cũng nhất định sẽ bước lên con đường Kim Đan. Công Tôn Thành cùng ba người kia cũng tràn đầy thù hận và không cam lòng, vậy thì để hắn sống thêm một chút thời gian. Các Đồng Húc trầm giọng nói, sau đó lập tức điều khiển Kim Long Ấn tiếp tục đẩy mạnh mà không còn thu thập linh thảo linh dược nữa. Có sự hỗ trợ của Kim Long Ấn, năm người bọn họ tiến hành với tốc độ rất nhanh. Dọc đường, khi gặp phải quỷ binh, quỷ tướng, Các Đồng Húc và Kim Phi Dương đều phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán dùng Kim Long Ấn để tiêu diệt những quỷ tướng mạnh nhất. Lần này, nếu quỷ tướng nào bỏ chạy, họ sẽ không truy đuổi nữa, tránh để những người phía sau như Bàng Nhược Hải có cơ hội cứu giá. Dọc đường tiến lên, rất nhanh Các Đồng Húc và nhóm năm người đã rời khỏi hòn đảo, lần thứ hai lăng không phi hành giữa màu máu của biển cả. Xem ra chắc chắn là có người lợi hại đang theo chúng ta tiến vào quỷ vụ chiến khư, Các Đồng Húc nghĩ thầm. Khi nhìn thấy Bàng Nhược Hải đứng vững trên đỉnh núi nhỏ trước hòn đảo, sắc mặt Bàng Nhược Hải vô cùng âm trầm, vẻ mặt khó coi. Bàng Nhược Hải tu luyện huyết sắt ma đạo, trong quỷ vụ chiến khư này hắn vốn chiếm ưu thế hơn nhiều so với những tu sĩ khác, hơn nữa thực lực của hắn cực kỳ cao cường. Hắn đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đi trước, tìm ra nơi có ánh sáng vàng kim như trong tin đồn. Nhưng không ngờ dọc theo con đường này hắn lại gặp phải rất nhiều cản trở, đặc biệt là khi gần tới vùng đất trung tâm quỷ vụ chiến khư, một con đảo lớn. Hắn không chỉ không gặp phải những quỷ tướng lợi hại mà còn chẳng tìm được mấy cây linh thảo linh dược. Điều này rõ ràng cho thấy chúng đã bị người khác hái đi trước. Làm sao không khiến Bàng Nhược Hải cảm thấy tức giận và sợ hãi? Tuy nhiên, Bàng Nhược Hải không có dị bảo kim long ấn để hỗ trợ, nên trong quỷ vụ dày đặc này, hắn không thể quan sát được tình hình xa xa, vì thế cũng không phát hiện ra Cát Đông Húc và những người đi cùng. Sư huynh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Người sư đệ cao gầy hỏi, quay lại con đường cũ, rồi rời khỏi hòn đảo này. Chúng ta không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra nơi có ánh sáng vàng kim trong tin đồn, không thể để cho người khác đến trước. Bàng Nhược Hải quyết đoán nói, Cát huynh, ngươi có phát hiện gì kỳ lạ trong vùng biển máu này không? Khi Bàng Nhược Hải đang ra lệnh quay lại con đường cũ, Kim Phi Dương với vẻ mặt nghiêm túc quay sang hỏi Cát Đông Húc. Ừm, Cát Đông Húc khẽ gật đầu. Cát Đông Húc gật đầu, trên mặt lộ vẻ suy tư, nói, quỷ vụ có vẻ như đang di chuyển về phía đông nam. Không chỉ vậy, nơi đây âm sát hàn khí ngày càng đậm, dưới chân chúng ta vùng biển màu máu cũng bắt đầu có dấu hiệu ngưng đọng, giống như bị ảnh hưởng bởi cỗ âm sát hàn khí này. Ta nghi ngờ dưới biển này này, ta nghi ngờ ngần sát địa mạch, âm sát địa mạch, âm sát địa mạch. Kim Phi Dương nghe vậy nhíu mày, rồi bỗng dưng lộ ra vẻ mặt thoải mái, nói, nếu là như vậy thì ta cũng không trách được. Âm sát địa mạch là nơi dễ dàng tụ tập âm hồn, ta đã tự hỏi từ lâu, qua vô số năm, tại sao vùng đất Hoắc Lâm Động Thiên trong tu chân giới lại xảy ra vô số trận đại chiến, mà chỉ có nơi đây hình thành quỷ vụ chiến khư. Nếu có âm sát địa mạch thì mọi chuyện dễ hiểu rồi. Truyền thuyết kể rằng trong trận đại chiến lần trước, hồn phách của những người tử vong đều vô cùng mạnh mẽ, lại còn tràn đầy sự không cam lòng và chiến ý. Với sự trợ giúp của âm sát địa mạch và âm sát hàn khí, những tàn hồn đó đã có thể tụ lại, chống lại thời tiết khắc nghiệt, dần dần tạo thành quỷ vụ chiến khư như hôm nay. Nhìn kia kìa, Kim Phi Dương vừa dứt lời, Công Tôn Thành đã chỉ về phía xa, nơi quỷ vụ bao phủ một khu vực, kêu lên, kim quang. Cát Đông Húc cùng mọi người theo hướng chỉ tay của Công Tôn Thành nhìn về phía đó, chỉ thấy khu vực quỷ vụ mờ mịt ấy bỗng nhiên xuất hiện những đốm kim quang. Tất cả mọi người đều không khỏi chấn động, mặt mày lộ rõ vẻ kích động. Chắc chắn trong quỷ vụ chiến khư này có thể xuất hiện kim quang thì nhất định là bảo bối tốt, không chừng thật sự là huyền bảo, lúc này chúng ta nhất định sẽ phát tài. Hoàng Phủ Hiên kích động nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Hồ Mị Nhi cũng kích động thúc giục, bình tĩnh, nếu chúng ta vội vàng chạy cũng không thoát đâu. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đúng vậy. Công Tôn Thành gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ cảnh giác lộ rõ. Trực giác của ta mách bảo kim quang kia không giống như ánh sáng của huyền bảo, mà nó mang đến cho ta cảm giác như đang tỏa ra một loại tử vong khí. Hơn nữa, các ngươi có nhận thấy không, quỷ vụ lưu động dường như đang hướng về phía kim quang kia không? Công Tôn Thành là một luyện khí sư, những lời của hắn vừa phát ra, Kim Phi Dương và những người khác đều cho mày, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Chỉ có Cát Đông Húc không những không thất vọng mà còn lộ ra vẻ vui mừng, nói, không sai, kim quang kia đúng là tỏa ra khí tử vong, đó là thi khí rất tinh khiết và nồng đậm. Kim giáp cường sao, lẽ nào đây chính là cường thi đang độ kiếp như lời đồn trước kia về lôi đình mãnh liệt? Kim Phi Dương và những người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét, thân thể run lên, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu ứa ra. Kim giáp cương là một thực thể mạnh mẽ, tương đương với lão tổ kim đan cấp cao. Nếu kim quang kia là từ kim giáp cương phát ra, thì nếu họ tiến tới, chắc chắn chỉ có thể là chết. Hẳn không phải, có lẽ là kim giáp cương xương, vì ánh kim quang kia không di động, hơn nữa cũng không có bất kỳ cường lực thì lực cận sóng nào. Cát Đống Húc trầm giọng nói, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Mặc dù hiện tại hắn có thể luyện chế thi đan để nuôi dưỡng cương thi, nhưng việc luyện chế thi đan vẫn tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Hơn nữa, cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương hiện giờ đã đạt đến cấp bậc rất cao. Chúng muốn đột phá thì thi đan không chỉ yêu cầu phẩm chất cao mà số lượng cũng cần phải nhiều. Đây đối với Cát Đống Húc mà nói là một vấn đề khó khăn lớn. Tuy nhiên, nếu có kim giáp cương xương, thì cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương có thể nhanh chóng đột phá. Cao hứng hụt một cuộc, Kim Phi Dương và mọi người nghe vậy lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Bọn họ không hiểu về luyện thi một đạo, tự nhiên không thể biết rằng kim giáp cương xương đối với ngân giáp cương mà nói chính là một loại linh đan, có tác dụng nâng cao tu vi cao nhất. Kim giáp cương xương đối với ta có tác dụng rất lớn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ta lại quên mất ngươi am hiểu về luyện thi một đạo. Nếu kim giáp cương xương có tác dụng lớn đối với ngươi, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta vào trong đi thôi. Phía trước xem ra chính là trung tâm của quỷ vụ chính khư, chắc chắn ngoài kim giáp cương xương còn có thứ gì tốt nữa. Kim Phi Dương nghe vậy tinh thần chấn động, nói, đúng vậy, Nếu nó có tác dụng lớn đối với Cát Huynh, thì dĩ nhiên chúng ta phải vào trong tìm kiếm. Công Tôn Thành và mọi người cũng đều tinh thần đại chấn, dường như cảm thấy kim giáp cương xương cũng có thể có tác dụng đối với bọn họ. Vậy thì không chần chờ nữa, chúng ta lập tức đi thôi. Cát Đông Húc thấy phản ứng của mọi người, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng không khách sáo, chỉ gật đầu rồi tiến về phía kim quang, hướng vào phương hướng xuyên thấu mà đi. Càng đến gần kim quang ấy, Cát Đông Húc và mọi người nhận thấy âm sát khí càng lúc càng nồng đậm, quỷ vụ bốn phía càng lúc càng cuồn cuộn, tiến về phía trước bao phủ lấy họ, giống như có một luồng sức mạnh khổng lồ đang hấp dẫn mọi thứ. Không chỉ vậy, quanh đảo màu máu này, sát ma cũng không còn xuất hiện nữa. Theo lý mà nói, đây là quỷ vụ chiến khu, vùng đất trung tâm, nơi mà năng lượng máu trong hải vực lại đậm đặc như vậy, hẳn là phải có những sát ma cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện. Ta luôn cảm giác khu vực này có gì đó quái lạ. Nếu không, các ngươi ở lại đây, sao không cùng ta tiến lên một lượt? Càng đến gần hòn đảo, dù là người dạn dĩ như Cát Đông Húc cũng không khỏi cảm thấy một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng. Hắn do dự một chút, rồi nhìn về phía Kim Phi Dương cùng bốn người. Những người này sắc mặt đã hơi tái, rõ ràng cũng cảm nhận được sự bất an trong lòng. Cát huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng ta Kim Phi Dương là người thế nào? Kim Phi Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức bừng bừng tức giận, như thể vừa rồi đã quên đi nỗi sợ hãi. Cát huynh, ngươi không cần phải nói thêm nữa. Hơn nữa, nguy hiểm càng lớn thì thu hoạch càng nhiều. Việc mạo hiểm thám hiểm này đối với ta mà nói cũng là một cơ hội cực kỳ lớn. Công Tôn Thành lên tiếng, đôi mắt đầy vẻ kiên quyết. Đúng vậy, Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đồng thanh gật đầu, biểu thị sự kiên định. Vậy thì tất cả mọi người cẩn thận một chút, Cát Đông Húc nói, ra lệnh cho mọi người cảnh giác. Mọi người gật đầu, ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Rất nhanh, họ leo lên hòn đảo. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi họ bước lên đảo, ngoài việc cảm nhận được không khí xung quanh càng lúc càng quái dị, khiến lòng người bồn chồn lo sợ, họ lại không gặp bất kỳ quỷ binh hay quỷ tướng nào. Chẳng lẽ hòn đảo này không có quỷ sói sao? Đột nhiên, Hồ Mị Nhi nghĩ đến một khả năng kinh khủng, răng va vào nhau lập cập, đứng lên run rẩy. Hồ Mị Nhi vừa dứt lời, Cát Đông Húc cùng mọi người không thể không run rẩy toàn thân. Thật có khả năng, hòn đảo trước kia quỷ tướng mạnh nhất cũng chỉ tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng, nhưng nơi này là trung tâm quỷ vụ chiến khu, nói không chừng thực sự có quỷ sói chiếm cứ. Kim Phi Dương lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ha ha, Kim huynh nói vậy, ta còn chưa dám xác định, nhưng ngươi vừa nói vậy đúng là nhắc nhở ta, khiến ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao không khí trên đảo này lại kỳ quái như thế, hoàn toàn khác biệt với những hòn đảo khác. Cát Đông Húc bỗng nhiên cười lớn, nét mặt cũng dần dần thả lỏng. Vậy là sao? Kim Phi Dương và mọi người nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên bình tĩnh của Cát Đông Húc, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đi rồi nói tiếp, không nên để cho người khác đến trước. Cát Đông Húc không lập tức giải thích, mà nói xong câu đó, lập tức dưới ánh sáng từ Kim Long Ấn, nhanh chóng bay về phía hướng xuyên qua kim quang, một lần nữa trở lại trạng thái cảnh giác cao độ như trước. Kim Phi Dương và mọi người càng lúc càng kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Truyền thuyết có nói, quỷ vụ chiến khư từng trải qua một trận lôi kiếp mãnh liệt. Ta suy đoán đó chính là lôi kiếp thật sự, không phải là cương thi, mà là một quỷ tướng, có thể là quỷ tướng mạnh nhất trong quỷ vụ chiến khư. Cát Đông Húc vừa bay vừa giải thích. Quả thật, các hòn đảo khác đều có quỷ binh, quỷ tướng, nhưng hòn đảo này nằm ở trung tâm lại không có quỷ binh, quỷ tướng. Hòn đảo này không chỉ có quỷ binh, quỷ tướng, mà còn có quỷ tướng mạnh nhất. Quỷ tướng này trước đây đã trải qua một lần độ kiếp, sấm sét cuồng nộ, uy lực thiên quân vạn mã, khiến các quỷ binh, quỷ tướng khác không dám ở lại trên đảo, tự nhiên đều vội vã bỏ đi, thậm chí ngay cả sát ma cũng vậy. Chính vì thế, cho đến bây giờ, những quỷ binh, quỷ tướng kia vẫn không dám quay lại hòn đảo này. Nhưng rốt cuộc quỷ vụ này là chuyện gì? Còn về kim giáp cương xương, rốt cuộc là chuyện gì đây? Kim Phi Dương cùng các vị khác đều là những người thông minh, chỉ cần Cát Đông Húc nêu ra vấn đề, bọn họ lập tức hiểu ra, nhưng vẫn còn một vài điểm chưa rõ, đến lúc địa đầu thì không phải rõ ràng rồi sao? Cát Đông Húc nói, vậy đúng là vậy. Kim Phi Dương và mọi người cười đáp, có Kim Long Ấn chiếu sáng đường đi, trong lòng mọi người không còn lo lắng. Rất nhanh Cát Đông Húc và mọi người đã đến được nơi phát ra kim quang. Đó là một vùng núi bị sụp đổ, nơi này còn có thể nhìn thấy đống ngói vỡ, tường đổ, chứng tỏ đây đã từng trải qua một trận đại chiến vô cùng khốc liệt. Giữa vùng núi sụp đổ có một hố lớn rõ ràng, cho thấy vừa mới bị tấn công. Hố này rộng lớn như một sân bóng đá, bốn phương tám hướng quỷ vụ đang cuồn cuộn trào ra, và kim quang chính là từ trong hố lớn ấy lóe ra. Cát Đông Húc thấy vậy, không chút do dự liền điều khiển Kim Long Ấn bay về phía cái hố to như sân bóng. Khi Kim Long Ấn bay tới gần hố, quỷ vụ cuồn cuộn xung quanh lập tức va chạm với nó, khiến một luồng kim quang bắn ra. Kim quang lập tức hóa thành một sợi khói xanh, theo gió mà bay, khiến cho quỷ vụ bốn phía cũng dần dần tản đi, rút lui. Chẳng bao lâu sau, cái hố lớn vốn bị quỷ vụ bao phủ dày đặc đã lộ rõ cảnh tượng bên trong. Trong hố có ba hạt châu yên tĩnh đặt dưới đáy, hai trong số đó là hạt châu màu vàng, kích thước tương đương với một quả bồ câu. Chính những luồng kim quang mà chúng phát ra từ trên bề mặt của chúng, không chỉ có kim quang mà còn tỏa ra một nguồn khí âm sát cực kỳ mạnh mẽ, làm cho không khí xung quanh như bị một khí tức tử vong bao trùm. Hạt châu thứ ba thì nhỏ hơn, chỉ bằng kích thước của một hạt đậu phộng, nhưng lại tỏa ra một luồng ánh sáng đen tối. Ánh sáng này không phải là tối tăm bình thường, mà giống như một cái hố đen trong truyền thuyết, dường như có thể hút tất cả mọi thứ vào trong. Quỷ vụ cuồn cuộn xung quanh chính là bị hạt châu này hút vào. Không chỉ có vậy, hạt châu ấy phát ra một luồng khí lạnh buốt, làm cho không gian xung quanh bao phủ một lớp sương băng dày đặc. Kim Thi Đan, Huyền Âm Châu, Cách Đông Húc nhìn ba hạt châu, trong lòng đầy phấn khích. Dù tính cách của hắn vốn rất thận trọng, lúc này cũng không khỏi xúc động, huyết mạch trong cơ thể như được kích thích, trái tim đập mạnh. Hắn vội vã phi thân lao xuống hố, vùng tay thu hết ba hạt châu vào trong phong thi hoàn. Kim Thi Đan cùng Huyền Âm Châu vừa thu lại vào phong thi hoàn, vốn dĩ nhàm chán nằm yên trong đó nuốt và âm sát thi khí. Đột nhiên, cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương đồng loạt đứng dậy, hai đôi mắt chúng lập tức tỏa sáng hướng về hạt Kim Thi Đan. Chúng không nói một lời, ngay lập tức nuốt chửng nó, và chỉ trong nháy mắt, tiếng ủng ục vang lên, cả hai liền nuốt vào bụng. Kể từ khi Kim Thi Đan vào bụng chúng, cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương cảm giác như nuốt phải một quả lựu đạn, thân thể chúng đột nhiên lật tung trong phòng thi hoàn, run rẩy không ngừng, cơ thể phình to lên như thể bị thổi khí, không ngừng bành trướng. Từng sợi âm sát thi khí tinh thuần và khủng khiếp từ cơ thể chúng tỏa ra, làm đầy không gian trong phong thi hoàn. Những cường thi khác lập tức ngửa miệng tham lam hút lấy luồng khí âm sát thi khí đầy mạnh mẽ này. Từng đầu cường thi cơ thể phủ bạc giống như kim loại, ngày càng trở nên lạnh lẽo và trong suốt, khí tức của chúng không ngừng tăng lên, hội tụ lại như dòng nước xiết, khiến người ta phải dùng mình kinh hãi. Huyền Âm Châu yên lặng đứng trong một góc của phong thi hoàn, mỗi một tia âm sát khí tỏa ra từ hắn đều mang theo một luồng hàn khí cực mạnh. Toàn bộ phong thi hoàn theo từng tí khí lạnh lan tỏa, nhiệt độ dần dần giảm xuống, khí tức âm u lạnh lẽo ngày càng nặng nề. Đồ đần độn, đây là Kim Thi Đan. Kim giáp cương suốt đời thi lực kết thành thi đan, trong đó tích chứa thi lực không biết gấp bao nhiêu lần so với kim giáp cương xương thuần hậu, các ngươi hiện tại sao có thể chịu đựng được, còn không mau phun ra, từ từ luyện hóa hấp thu đi. Cát Đông Húc nhìn thấy cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương trên mặt đất lật tới lật lui, thân thể giống như đang tức giận thổi phồng, như thể sắp sửa nổ tung, hay còn đang liều mạng hấp thu Kim Thi Đan, muốn hoàn toàn luyện hóa nó, không khỏi tức giận quát lớn. Bị Cát Đông Húc mắng một trận, cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương lúc này mới miễn cưỡng hé miệng phun Kim Thi Đan ra ngoài. Kim Thi Đan vừa phun ra, thân thể bành trướng của chúng mới từ từ thu lại. Sau khi thu lại, chúng lại trở nên nhỏ hơn so với lúc ban đầu, nhưng khí tức phát ra từ hai con cường thi này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí khiến Cát Đông Húc cảm thấy hiện giờ hai con này đã đạt đến trình độ tương đương với quỷ tướng long hổ cảnh 9 tầng. Không chỉ vậy, ánh mắt của chúng cũng trở nên linh động hơn trước. Hiển nhiên, từ trong kim thi đan này, chúng không chỉ thu được thi lực thuần hậu mà còn một chút linh khí kỳ diệu có liên quan đến kim giáp cương, thiền đạo. Đương nhiên, hai hạt kim thi đan bên trong có thi lực cực kỳ tinh khiết và hùng hậu, nhưng cũng bị hai tên tham lam nóng ruột này hút ăn không ít. Ban đầu kích thước của chúng tương đương với quả bồ câu, nhưng giờ đây rõ ràng đã nhỏ lại một chút. Kim thi đan không hổ là vật được dùng để kết kim đan trong kim giáp cương, quả thật không phải tầm thường. Xem ra có hai hạt kim thi đan này, tỷ lệ đột phá của chúng thành kim giáp cương chắc chắn sẽ tăng lên rất lớn. Cát Đông Húc và hai tên ngân giáp cương tầm thần liên kết, biến hóa của chúng tự nhiên ngay lập tức bị hắn nhận ra. Hắn không khỏi vừa thán phục vừa vui mừng. Ngân giáp cương muốn đột phá thành kim giáp cương, mặc dù do có lớp giáp dày, độ kiếp so với quỷ tướng dễ dàng hơn một chút, nhưng đối với tu sĩ nhân loại mà nói vẫn còn khó khăn gấp nhiều lần. Người có thể vượt qua thiên kiếp và trở thành kim giáp cương thì không ai là không có nền tảng vô cùng vững chắc, lại có cơ duyên cực kỳ tốt. Ngân giáp cương như cá sấu lớn hay giao long ngân giáp cương vốn đã có nền tảng rất tốt và cơ duyên cũng không phải là tầm thường. Tuy nhiên, những cơ duyên trước kia chỉ là những cơ duyên nhỏ, không tính là cơ duyên lớn thật sự. Cho đến hôm nay, chúng mới thực sự gặp được cơ duyên lớn, mới thực sự có hy vọng đột phá thành kim giáp cương. Đây hai hạt kim thi đan ta sẽ thưởng cho các ngươi, nhớ kỹ, các ngươi phải kiềm chế, chậm rãi hấp thu luyện hóa, đừng vội vàng như lúc nãy nữa. Cát Đồng Húc thấy hai tên ngân giáp cương sau khi phun ra kim thi đan không dám tiếp tục manh động nữa, bèn cười vỗ nhẹ lên đầu bọn chúng, dặn dò. Cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương lúc này mới vội vàng duỗi ra móng vuốt tóm lấy kim thi đan ngậm trong miệng, chậm rãi hấp thu và luyện hóa, không dám nuốt vội vào bụng. Cát Đông Húc thấy vậy liền nhìn qua những cường thi khác 81 con còn lại. Hắn nhận thấy chúng vì không thể hấp thu hết âm sát thi khí từ cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương lúc nãy đã phải chia sẻ một phần khí tức ấy. Mỗi con hiện giờ tu vi đều tăng mạnh, mơ hồ đã sắp đột phá tới trung giai ngân giáp cương, trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Với 81 con cương thi, gần như đã đạt đến trung giai ngân giáp cương, một khi hợp lực chắc chắn sẽ tạo thành một sức mạnh kinh khủng. Cát Đồng Húc cuối cùng liếc mắt về phía Huyền Âm Châu đang lặng lẽ nằm ở góc phong thi hoàn, hắn cảm nhận được âm sát hàn khí không ngừng tỏa ra từ trong đó, khiến không khí trong phòng thi hoàn càng lúc càng nặng nề đầy sát khí. Hắn không khỏi vui vẻ thầm nghĩ, quả thật không sai như trong sách ghi chép về Huyền Âm luyện thi thuật. Huyền Âm Châu chính là vật tổ âm tự nhiên, một khi nó được kích hoạt sẽ liên tục phát ra âm sát hàn khí. Huyền Âm Châu này không biết đã hấp thụ bao nhiêu vật âm hàn trong quỷ vụ chính khư, khi tức âm sát hàn khí đáng sợ đến mức dày đặc. Giờ có nó trong tay, phong thi hoàn này mới thực sự có thể cung cấp liên tục âm sát hàn khí cho những cương thi, biến nơi này thành thánh địa tu hành của chúng. Cát Đông Húc nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, quay về với hiện thực. Vì lúc này Kim Phi Dương cùng ba người đang tò mò nhìn hắn. Vừa nãy ba món đồ đó chính là Kim Thi Đan và Huyền Âm Châu. Kim Thi Đan là loại đan dược giống như kim đan của nhân loại, có tác dụng rất lớn đối với cương thi. Còn Huyền Âm Châu là vật tụ âm hàn, dùng để luyện thi, là một bảo bối hiếm có. Lần này các ngươi bị thua thiệt, nếu sau này ta có thể luyện chế được đan dược tốt, ta sẽ tặng mỗi người các ngươi một hạt. Dù đã giải thích từ trước, Cát Đồng Húc cũng đã nói rõ với Kim Phi Dương và ba người rằng món đồ phát ra kim quang chính là vật hữu dụng trong việc luyện thi, nhưng đối với bọn họ không có tác dụng gì. Mọi người đều đã hiểu và biểu thị sẽ giúp Cát Đồng Húc chiếm lấy những món đồ đó. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt tò mò của họ, Cát Đồng Húc cảm thấy có chút ngượng ngùng, cứ như thể mình chiếm lợi lớn nên cố ý giải thích thêm. Cát huynh, lời này của ngươi thật khách khí, không nói đến chuyện ở vòng lôi cấm địa, chỉ riêng lần này tại quỷ vụ chiến khư, nếu không có ngươi dẫn đường, với thực lực của chúng ta làm sao có thể tiến vào được vùng đất trung tâm này. Đây là điều tất yếu, huống hồ những món đồ đó đối với chúng ta cũng không có gì hữu dụng. Kim Phi Dương lên tiếng, đúng vậy, đúng vậy, trước đây ta còn không dám mơ tưởng có thể thu được nhiều đồ tốt như thế này. Công Tôn Thành cùng ba người vội vàng gật đầu phụ họa. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí với các người nữa, chỗ này chính là nơi xảy ra đại chiến năm xưa, hẳn là có không ít bảo vật, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm một chút. Cát Đồng Húc cười nói, đúng vậy, đúng vậy, mau tìm xem. Mọi người nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, tất cả liền tản ra bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Như Cát Đồng Húc đã dự đoán, hòn đảo này chính là trung tâm của đại chiến năm xưa, để lại không ít bảo vật quý giá. Không chỉ vì nơi này trải qua thời gian dài, linh lực vẫn còn tồn tại, mà còn có vô số linh thảo linh dược chứa đựng âm hàn và huyết khí, thậm chí còn có những pháp bảo sót lại từ thời kỳ chiến tranh. Chỉ tiếc rằng vì năm đó trận đại chiến tạo ra quỷ khí âm trầm, âm sát hàn khí lan tràn, những pháp bảo này đã bị hao mòn qua bao năm tháng, mất đi không ít linh tính và cấm chế mạnh mẽ. Tuy vậy, đối với Công Tôn Thành mà nói, đây vẫn là những báu vật, hắn cẩn thận thu lại những pháp bảo đã hoen dị, chuẩn bị mang về nghiên cứu kỹ lưỡng và luyện chế lại, không còn phải lo lắng về sự vây công của quỷ binh hay quỷ tướng. Lại có kim long ấn chiếu sáng, tiến độ thu thập của Cát Đồng Húc và đoàn người vô cùng nhanh chóng. Họ nhanh chóng quét qua một khu vực rộng lớn, thu hoạch được vô số bảo vật. Cát Đồng Húc đã thu được 3 cây linh dược hạ phẩm cấp lục, 1 cây linh dược trung giai cấp lục, hơn 50 cây linh dược ngũ phẩm và mấy trăm cây linh dược tứ phẩm. Thêm vào đó còn có một lượng lớn dược liệu thích hợp để luyện chế hồn đan và thi đan. Trong quá trình thu thập linh dược, Cát Đông Húc còn phát hiện hơn 10 bộ kim giáp cương xương. Những khối kim giáp cương xương này có chút rải rác ở các góc mái vỡ và tường đổ, có chút lại bị chôn vùi trong đất. Cát Đông Húc nghiên cứu đạo sinh tử, lại còn có sự thông linh giữa thần niệm cương thi với phong thi hoàn, nên đối với âm sát thi khí vô cùng nhạy bén. Dù những khối kim giáp cương xương này bị chôn trong đất, nhưng chúng vẫn mơ hồ tỏa ra âm sát thi khí. Vì vậy Cát Đông Húc đã đào lên được. Xem ra năm đó trận đại chiến này còn có kim giáp cương tham dự. Đại chiến kịch liệt khiến cho kim giáp cương bị đánh nát xương cốt, hay viên kim thi đan này vốn phải bị chôn vùi dưới đống đá vụn do núi đá sụp đổ, nhưng may mắn có một đầu quỷ tướng độ kiếp ở trên này, lôi đình đánh xuống khiến hai viên kim thi đan khôi phục lại. Còn Huyền Âm Châu này chắc hẳn là vật dùng trong độ kiếp quỷ tướng, nhờ có Huyền Âm Châu trợ lực, sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn các quỷ tướng khác, thậm chí có thể dẫn động thiên kiếp. Đáng tiếc nó không thể vượt qua thiên kiếp, cuối cùng hồn phi phách tán, mà ta lại may mắn được hưởng lợi. Cát Đồng Húc tiếp tục đào lên một khối kim giáp cương xương lóng lánh vàng, đầu óc không tự chủ được mà chuyển động suy đoán. Trong lòng hắn chợt có một ý nghĩ, thầm nhủ, nếu vậy dưới lòng đất này liệu còn chôn giấu không ít bảo vật khác không, xem ra ta phải làm giống như ở Đông Hải bí cảnh, gọi cương thi đào sâu 3 thước mới được. Ngay lúc Cát Đồng Húc đang tính toán việc đào sâu 3 thước, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Trong âm phong ấy lại mang theo một mùi thơm nhàn nhạt của linh dược. Cát Đồng Húc ngửi thấy từng đợt hương thơm của linh dược, cả người không khỏi chấn động. Trong quỷ vụ chiến khu này, mặc dù trước đây nơi đây vốn là một vùng đất linh khí nồng đậm, trải qua nhiều năm tháng dài đã sinh ra không ít thiên âm hàn và huyết khí linh dược, nhưng vì quỷ vụ tràn ngập, quỷ khí âm trầm, âm phong từng trận, nên mùi hương của các linh dược đã bị che lấp. Dù Cát Đồng Húc là một luyện đan đại sư, cũng khó có thể ngửi thấy được mùi linh dược từ trong đó. Tuy nhiên, giờ đây một trận gió lạnh thổi qua lại có thể mang đến từng đợt mùi linh dược. Điều này cho thấy không phải linh dược ở đây có cấp bậc rất cao, mà là nơi này có rất nhiều linh dược, đến mức ngay cả quỷ khí âm trầm nồng đậm cũng không thể che giấu được hương thơm của chúng. Lẽ nào? Cát Đồng Húc trong lòng bất ngờ, người đã vội vã theo mùi linh dược mà bay về phía trước. Khi Cát Đồng Húc dẫn theo mùi linh dược bay vút đi, Kim Long Ấn cũng tự động bay lên chiếu sáng con đường phía trước. Kim Phi Dương và các người khác đang bận rộn thu thập xung quanh, thấy Cát Đồng Húc đột nhiên điều khiển Kim Long Ấn bay vào một khu vực bao phủ bởi quỷ vụ, không khỏi ngạc nhiên, vội vàng dừng lại công việc thu thập, phi thân đuổi theo. Đây là mùi linh dược. Kim Phi Dương và những người khác dù không mẫn cảm với linh dược hương thơm như Cát Đồng Húc, một luyện đan đại sư, nhưng khi họ bay một đoạn đường theo mùi hương linh dược ngày càng nồng đậm, họ cũng không khỏi cảm thấy kích động. Tuy nhiên, khi đang vội vã bay, Cát Đồng Húc đã vượt qua một gò núi nhỏ và dừng lại ở đỉnh núi. Lúc này, Cát Đồng Húc bất ngờ đứng lại, cơ thể hắn chấn động rồi dừng hẳn, khiến cho những người theo sau, trong đó có Kim Phi Dương, cũng phải dừng lại. Mọi người đều ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, họ nhìn thấy trước mặt, ở khu vực đất thấp của gò núi, có một ngọn núi có hình dáng giống chiếc bánh màn thầu. Ngọn núi này hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi u ám, đầy tử khí hay âm trầm mà họ đã từng gặp. Ngọn núi này lại tràn đầy sinh khí, từ đỉnh núi từng làn linh khí tỏa ra, mơ hồ có thể thấy chúng xua tan mây mù quỷ khí, tạo thành một không gian nhỏ riêng biệt. Trong không gian nhỏ này, linh khí luân chuyển, trên núi mọc đầy các loại linh thảo, linh dược. Những linh thảo này có một số loài, trên mặt đất có những huyết vân nổi lên khoảng 3-4 mét vuông như hỏa diễm thiêu đốt, có thể nhận ra đây chính là loại huyết vân huyền thảo, ít nhất là hạng lục phẩm hạ cấp. Ngoài ra còn có những cây linh chi mọc lên với kích thước tương đương, tầng tầng lớp lớp, chính là huyết linh chi, cũng ít nhất là hạng lục phẩm hạ cấp. Còn có 6 lá cây lộc giác chu thảo, còn có thái nhất ngưng nguyên chỉ. Phóng tầm mắt nhìn, ít nhất tất cả đều là linh dược cấp tứ phẩm trở lên, nhiều thứ trong đó còn là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm linh dược sơn. Sau một lúc lâu, Kim Phi Dương đột nhiên lắp bắp, âm thanh run rẩy nói: "Linh dược sơn." Cát Đồng Húc quay đầu nhìn Kim Phi Dương, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Linh dược sơn, tên gọi cũng đã nói rõ, chính là một ngọn núi do môn phái trồng trọt linh thảo, linh dược. Các môn phái lớn đều có những ngọn núi chuyên trồng linh thảo. Đây là những ngọn núi có linh mạch chảy xuôi, thường là nơi linh khí đậm đặc nhất trong môn phái. Môn phái sẽ trồng các loại linh thảo quý giá, hiếm có nhất trên linh dược sơn, và có các đệ tử chuyên môn trông coi, chăm sóc chúng. Linh dược trên linh dược sơn đều là tài sản chiến lược của môn phái, bình thường tuyệt đối không dễ dàng hái lấy, chỉ khi thực sự cần thiết mới sẽ được thu hoạch. Kim Phi Dương biết Cát Đồng Húc không rõ về những quy tắc này, liền giải thích cho hắn. Không trách được nơi này linh khí lại đậm đặc như vậy, trên núi lại toàn mọc đầy linh thảo, linh dược. Xem ra quỷ vụ chính khư này chính là nơi linh dược sơn của chủ nhân trước kia rồi. Cát Đồng Húc nghe xong liền thở phào nói: không thể nào, sau trận đại chiến, sao những người đó lại không hái hết linh thảo linh dược đi được? Hồ Mị Nhi không nhịn được thắc mắc: dù có thu hoạch thế nào, nhất định cũng sẽ để lại một ít hạt giống, hoặc là một ít bộ rễ, hoặc là một ít mầm non chưa trưởng thành. Những mầm mống này, linh căn, ấu mầm, nếu như ở nơi có linh mạch như thế này, với linh khí nồng đậm, trải qua thời gian dài tự do sinh trưởng mà không có ai thu hái, thì tự nhiên chúng sẽ trở thành những linh thảo linh dược cực kỳ chân quý. Cát Đồng Húc giải thích: xem ra thật là ngốc, không thể nào tin được những gì mình đang thấy, đến giờ vẫn còn ngẩn ngơ. Hồ Mị Nhi nghe Cát Đồng Húc giải thích xong, nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nàng vỗ lên đầu mình rồi nói: ha ha, thật ra chúng ta cũng vậy thôi. Kim Phi Dương và mọi người cười nói, tâm trạng không thể diễn tả hết sự vui mừng. Thôi, bớt nói nhảm đi, mau chóng xử lý mớ linh dược trên núi này mới là việc chính. Cả Đồng Húc cười nói, đúng rồi, đúng vậy. Kim Phi Dương và mọi người lập tức xoa xoa tay, càng thêm hứng thú. Cả một ngọn núi đầy linh thảo linh dược, mà lại toàn là linh dược từ tứ phẩm trở lên, sao họ có thể không kích động cho được? Đang lúc Kim Phi Dương và mọi người còn đang kích động, Cát Đồng Húc đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Gần như ngay lúc đó, 83 đầu ngân giáp cương thi đã được hắn phóng ra ngoài. Hai con cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tương đương với tu sĩ lòng hổ cảnh 9 tầng, trong khi 81 con ngân giáp cương còn lại tỏa ra khí tức ép thẳng đến lòng hộ cảnh 4 tầng. Ngay khi tất cả cương thi được thả ra, lập tức cuốn lên những cơn gió âm, khí khí mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào trong quỷ vụ mênh mông. Quỷ vụ chiến khư quỷ khí âm trầm, âm sát tử khí tràn ngập, 83 đầu ngân giáp cương thi tiến vào trong quỷ vụ, khí tức liền hoàn toàn hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh. Ngoài trừ Cát Đông Húc có thể cảm nhận được chỗ ẩn thân của bọn chúng, chúng không xuất hiện, ngay cả Kim Phi Dương và những người khác cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng khi chúng lặng lẽ chui vào trong quỷ vụ. Kim Phi Dương cùng 4 người thấy 83 đầu cương thi đột nhiên lao ra, rồi lại nhanh chóng chui vào trong mênh mông quỷ vụ, biến mất không dấu vết, không khỏi run rẩy, hàn khí từ sống lưng lạnh lẽo bốc lên. Đến giờ phút này, bọn họ mới biết, trong lần phòng lồi cấm địa trước đó, Cát Đông Húc còn chưa thả ra 81 đầu ngân giáp cương. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn chính là hai đầu ngân giáp cương ở phòng lồi cấm địa giờ đây khí tức mạnh mẽ, dường như có thể so với tu sĩ long hộ cảnh 9 tầng. Đừng ngần người, có người đến, hơn nữa rất có thể là Bàng Nhược Hải và bọn họ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ rõ sát khí. Nếu như không phát hiện ra kim thi đàn trước, Cát Đông Húc cũng không dám đối đầu trực diện với Bàng Nhược Hải. Dù sao thì chỉ có thể là cuộc chiến lưỡng bại câu thương, muốn đánh chết hắn thì gần như là không thể. Nhưng bây giờ, 83 đầu ngân giáp cương do có kim thi đan, thực lực đã tăng mạnh, đặc biệt là cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương, bọn chúng giờ đây đã có thể so với tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng. Với tâm tính vô tầm của bọn chúng, Cát Đông Húc có thêm nhiều cơ hội để đối phó với Bàng Nhược Hải. Hơn nữa, hòn đảo này có rất nhiều thiên tài địa bảo, đặc biệt là dãy linh dược sơn trước mắt mọc đầy linh dược, trong đó không ít loại lại là những linh dược lục phẩm mà Cát Đông Húc cần dự trữ một lượng lớn. Đây chính là vấn đề sống còn với Cát Đông Húc, liệu hắn có thể trở lại địa cầu để thu thập linh dược hay không, làm sao hắn có thể dễ dàng giao nộp chúng cho Bàng Nhược Hải được. Cát Đông Húc vừa nói xong, Kim Phi Dương cùng những người còn lại mới hiểu được lý do tại sao Cát Đông Húc lại thả ra 83 đầu ngân giáp cương, trong lòng tất cả đều chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo và ngưng trọng, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi. Kim Phi Dương lạnh lùng nói, ánh mắt lấp lánh sát cơ, hắn cũng không thể nào dễ dàng giao nộp một dãy linh dược sơn như thế này cho Bàng Nhược Hải. Ta nghĩ đến phong lôi cấm địa. Hồ Mị Nhi đưa lưỡi liếm nhẹ môi, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên sự căng thẳng và mong đợi, ánh mắt phức tạp thể hiện rõ, không sai, phong lôi cấm địa. Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên cùng nhìn chằm chằm vào dược sơn, rồi đột nhiên xoay đầu hướng về một vệt huyết quang mơ hồ ở phương xa, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Bọn họ đều xuất thân từ các môn phái trung đẳng, với tài sản như vậy, cho dù có thể sử dụng kim đan đạo văn quả, muốn đặt chân vào kim đan đại đạo vẫn là một hy vọng rất mong manh. Nhưng hiện tại trước mắt họ là một ngọn núi linh dược, với tài sản khổng lồ như vậy, e rằng họ chỉ có thể chia sẻ một phần nhỏ, nhưng cơ hội để họ tiến vào kim đan đại đạo cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tu đạo vốn là việc cùng trời giành lấy sự sống, vì vậy dù là để rửa sạch nhục nhã trước đây ở Bắc Huyền Thành hay để tiến vào kim đan đại đạo, lần này họ quyết không lùi bước, dù đối phương có là huyết ma tông, dù cho huyết ma có là Bàng Nhược Hải. Hơn nữa, dù Bàng Nhược Hải là người của huyết ma tông, thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với các tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng bình thường, nhưng phía bọn họ có Cát Đông Húc, người có đến 83 đầu ngân giáp cương ẩn mình trong quỷ vụ, nên bọn họ vẫn có khả năng chiến thắng, vì vậy càng không thể bỏ lỡ tài sản lớn này. Quả nhiên là Bàng Nhược Hải. Cát Đông Húc nhìn thấy huyết quang ngày càng gần, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, sát khí trong lòng bùng lên. Hắn lớn như vậy nhưng chưa bao giờ quên cái nhục mà mình phải chịu trước cửa thành Bắc Huyền Thành. Chỉ có điều Bàng Nhược Hải thực lực mạnh mẽ, lại là nhân vật chủ chốt của huyết ma tông, thế lực đó càng khiến hắn không dám mạo hiểm. Dù hắn có đủ sức mạnh để đấu một trận sống chết, nhưng tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, cái nhục ấy, cho dù hắn có quay về địa cầu hay quay lại động thiên phúc địa, cũng phải đòi lại cho bằng được. Tuyệt đối không thể để chuyện này trôi qua mà không có sự trả thù. Cát Đông Húc không ngờ rằng mình lại nhanh chóng đối đầu với Bàng Nhược Hải, và lại ngay tại quỷ vụ chiến khu này. Đợi lát nữa, Bàng Nhược Hải cứ giao cho ta, các ngươi toàn lực đối phó với hai người còn lại. Cát Đông Húc liếm môi một cái, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Được. Kim Phi Dương và 4 người không chút suy nghĩ gật đầu đáp. Với sự trợ giúp của 83 đầu ngân giáp cương, họ tin tưởng rằng Cát Đông Húc đủ khả năng đối phó độc lập với Bàng Nhược Hải, Linh Dược Sơn. Ha ha, quả là Linh Dược Sơn, có một ngọn Linh Dược Sơn hoàn hảo như vậy trợ giúp, huyết ma này làm sao không thể bước lên con đường kim đan đại đạo. Kim Phi Dương vừa gật đầu, đột nhiên quỷ vụ cuộn trào, tiếp theo là hình bóng Bàng Nhược Hải và 3 người xuất hiện. Bàng Nhược Hải ánh mắt huyết quang rực rỡ, một cơn sóng quỷ vụ cuộn lên, hắn nhanh chóng vượt qua Cát Đông Húc và nhóm người, tiến về phía trước nơi có Linh Dược Sơn. Cả người hắn chấn động, ngẩng mặt lên trời cười lớn, mái tóc dài đỏ rực bay theo gió, vẻ mặt đầy tự tin và thảnh thơi, như thể linh dược sơn này đã nằm gọn trong tay hắn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của các Đông Húc và những người khác. Bàng Nhược Hải quả thật có tư cách để hành động liều lĩnh như vậy, là một trong bốn đại huyết ma của Huyết Ma Tông, hắn tự nhiên có ưu thế riêng. Tất cả bọn họ đều là tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng, nhưng Bàng Nhược Hải lại có thể thi triển bí thuật, sở hữu pháp bảo đặc biệt mà không phải tu sĩ Long Hổ cảnh nào cũng có thể sánh kịp. Không nói quá lời, ở Hắc Lâm Động Thiên, chỉ cần không phải là đệ tử bí truyền của ba đại tông môn, cũng không phải những lão tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng, thì Bàng Nhược Hải một mình có thể đối đầu với hai vị tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng. Còn năm người trước mắt, người mạnh nhất cũng chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh 8 tầng mà thôi. Bốn người còn lại, trong đó có một vị vẫn chỉ là tu sĩ Long Hổ cảnh 5 tầng. Với một đội hình như vậy, Bàng Nhược Hải sao có thể xem trọng bọn họ được? Bàng Nhược Hải ngẩng mặt lên trời cười lớn, hoàn toàn không thèm nhìn các Đông Húc và đám người phía sau, mà hai sư đệ của hắn, vì có sự hiện diện của Bàng Nhược Hải, cũng không thèm để mắt đến các Đông Húc, chỉ chăm chăm nhìn về phía Linh Dược Sơn, ánh mắt tràn ngập tham lam. Giết! Các Đông Húc không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức ra lệnh một cách quyết đoán, giọng nói lạnh lùng. Ngay khi lời nói vang lên, Kim Long Ẩn đã hóa thành một mạng kim sơn, gầm thét lao về phía Bàng Nhược Hải. Lúc này, Hồn Kim Long đã mạnh mẽ hơn nhiều so với khi tiến vào Quỷ Vụ Chiến Khư. Mặc dù không thể bay ra khỏi Kim Long Ấn như trước, nhưng sức mạnh điều khiển Kim Long Ấn của hắn giờ đây lợi hại gấp bội lần. Ngọn kim sơn này gầm lên một tiếng, không chỉ mạnh mẽ vô cùng, mà tốc độ cũng nhanh chóng vượt xa sự cồng kềnh trước đây, nhanh như chớp. Giết, giết! Cùng lúc đó, Kim Phi Dương và đám người của hắn cũng đồng loạt ra tay. Kim Phi Dương vung thanh Thanh Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, kiếm sáng lóe lên như ngọn lửa, nhắm thẳng vào một tu sĩ cao gầy. Ánh kiếm sắc bén, chói lọi như mặt trời, mỗi nơi kiếm đi qua, quỷ vụ đều bị xé toạc, tạo thành những cơn gió lạnh âm u. Công Tôn Thành, Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên, mặc dù pháp bảo của họ không mạnh mẽ như của Kim Phi Dương, nhưng ba người hợp lực tấn công, sức mạnh kết hợp của họ vẫn vô cùng đáng sợ, không kém gì Kim Phi Dương, muốn chết. Bàng Nhược Hải rõ ràng không ngờ rằng các Đông Húc và những người khác lại dám ra tay trước, làm hắn hơi ngẩn ra một chút. Sau đó, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười khinh miệt và tàn khốc, hai tay tùy ý giơ lên. Ngay lập tức, hai luồng huyết sát khí nồng nặc phóng lên trời cao, giữa không trung xuất hiện hai cái huyết chảo to lớn, một cái lao về phía Kim Long Ấn, cái còn lại hướng về phía Kim Phi Dương và bốn người. Hai huyết chảo này chính là bí thuật Minh Cốt Đại Huyết Chảo của Huyết Ma Tông. Bàng Nhược Hải không chỉ có hai tay luyện thành Minh Cốt Đại Huyết Chảo, mà uy lực của nó thi triển ra còn mạnh mẽ gấp nhiều lần so với Lệ Phong. Hai huyết chảo cực kỳ to lớn, tối om như thể sắp nuốt chửng tất cả, một cái chụp vào Kim Long Ấn, cái còn lại nhắm vào Kim Phi Dương và những người kia. Minh Cốt Đại Huyết Chảo không chỉ khổng lồ mà còn sắc bén như những chiếc mâu sắc đỏ đâm về phía bốn người, trong đó hai chảo nhắm thẳng vào Kim Phi Dương. Khum! Một tiếng vang dội, Minh Cốt Đại Huyết Chảo của Bàng Nhược Hải đã bắt được Kim Long Ấn. Chỉ có điều, Kim Long Ấn hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, lại dưới sự khống chế của Kim Long Hồn, lực cương mãnh vô cùng đập tới, cộng với quán tính của sức mạnh, nó tự nhiên càng trở nên đáng sợ hơn. Mặc dù Minh Cốt Đại Huyết Chảo của Bàng Nhược Hải lực mạnh vô cùng, kiên cường cực kỳ, nhưng khi một chảo nắm lấy Kim Long Ấn, hắn lập tức cảm thấy như bị kéo xuống. Mặc dù đầu ngón tay hơi đau, nhưng căn bản không thể nắm chặt được Kim Long Ấn, chỉ có thể để nó tuột khỏi tay và bị quăng ra khỏi móng vuốt, sau đó lại gào thét bay về phía Bàng Nhược Hải. Pháp bảo tuyệt vời! Bàng Nhược Hải ban đầu hơi kinh ngạc, lộ vẻ bất ngờ, rồi lập tức chuyển sang vẻ tham lam vô cùng. Minh Cốt Đại Huyết Chảo gãy một lần nữa trên không trung, lần thứ hai chộp lấy Kim Long Ấn. Cùng lúc đó, một con Minh Cốt Đại Huyết Chảo khác tiếp tục lao về phía Kim Phi Dương và các vị đồng bạn. Pháp bảo tuyệt vời, không chỉ có mỗi cái này. Các Đông Húc lợi dụng lúc Bàng Nhược Hải còn đang bất ngờ, khẽ nhếch miệng cười, rồi đột ngột có 9 luồng ánh kiếm tối tăm từ trên người hắn vọt lên. Chỉ trong nháy mắt, chúng phân ra thành 9 phương vị: Hôn, Chấn, Tốn, Càn, Đổi, Cấn và Cách, rồi rơi xuống. Ngay khi 9 luồng ánh kiếm rơi xuống, cảnh vật trước mắt Bàng Nhược Hải bỗng nhiên thay đổi, không còn là quỷ vụ tràn ngập, không còn là quỷ khí âm trầm nữa, mà thay vào đó là tiếng lôi đình nổ vang, từng tia chớp giật liên tiếp hạ xuống, chiếu sáng bốn phía như ban ngày. Tuy nhiên, dù xung quanh sáng như thế, Bàng Nhược Hải lại không thể nhìn thấy hai vị sư đệ của mình, cũng không thể thấy các Đồng Húc hay Kim Phi Dương và những người còn lại. Tựa như đột nhiên hắn bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, xa lạ. Chớp giật và lôi đình ầm ầm đánh xuống, từng tia sét nhắm vào Minh Cốt Đại Huyết Chảo của hắn, thứ mà hắn đã dùng để tấn công Kim Phi Dương và những người khác trước đó. Tuy rằng sức mạnh của chớp giật, lôi đình không thể làm hắn bị thương, cũng không thể phá vỡ Minh Cốt Đại Huyết Chảo, nhưng những tia sét này lại có tác dụng khắc chế mạnh mẽ, mỗi lần đánh xuống khiến cho Minh Cốt Đại Huyết Chảo rung động như mặt hồ bình tĩnh bị vỡ thành từng mảnh đá. Nhưng đây không phải là điều đáng lo ngại nhất. Quan trọng hơn là minh cốt đại huyết trào của Bàng Nhược Hải đã mất đi phương hướng tấn công. Kiếm trận, ngươi dĩ nhiên có thể triển khai kiếm trận, xem ra ta đã quá coi thường ngươi. Bàng Nhược Hải cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng, là một huyết ma tông huyết ma. Mặc dù Bàng Nhược Hải không phải là bậc thầy trận pháp, nhưng hắn cũng biết việc triển khai kiếm trận yêu cầu một thần niệm mạnh mẽ. Không chỉ vậy, khi triển khai trận pháp, càng nhiều pháp bảo và pháp bảo cấp cao, yêu cầu về thần niệm càng cao. Cát Đồng Húc có thể vừa khống chế minh cốt đại huyết trào, vừa triển khai kiếm trận, điều này cho thấy thần niệm của hắn vượt trội đến mức nào. Bàng Nhược Hải nhận ra ngay lập tức, thần niệm của Cát Đồng Húc mạnh mẽ đến mức đã vượt xa tu sĩ lòng hồ cảnh tầng 5. Tuy nhiên, với sức mạnh tuyệt đối, cho dù ngươi có bố trí kiếm trận thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể nhốt được bản huyết ma sao? Bàng Nhược Hải nói, giọng nói đầy vẻ ngạo mạn, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn, vẻ nghiêm túc chuyển thành tức giận, huyết quang bay lượn, và hắn tùy tiện nói tiếp. Khi nói lời này, Bàng Nhược Hải ánh mắt xuyên qua, dường như thực chất là một luồng huyết quang rất đặc, cực kỳ ngưng tụ, cả trời lôi đình giáng xuống, nhưng dù vậy, chúng vẫn không thể phá vỡ được thế trận. Gần như ngay lập tức, Bàng Nhược Hải giơ hai minh cốt đại huyết trở lên, ánh mắt đỏ rực, vùng ra hướng về phía kiếm trận. Mọi thứ ầm ầm rung chuyển, từng trận lôi đình liên tiếp nổ vang. Hắn cố gắng dùng sức mạnh tuyệt đối của mình để phá vỡ kiếm trận, trong khi Bàng Nhược Hải cố gắng phá trận. Ngoài trận, những pháp bảo của Kim Phi Dương và các người khác đã gào thét lao đến. Hai người đi theo Bàng Nhược Hải, được hắn yêu ái, thực lực tự nhiên không hề yếu. Họ không chỉ có tu vi long hổ cảnh đỉnh cao tầng 7, mà còn vô cùng bình tĩnh trong mọi tình huống. Mặc dù ban đầu bị Linh Dược Sơn hấp dẫn, bọn họ không ngờ rằng Kim Phi Dương và những người khác lại dám đột nhiên tấn công. Nhưng khi thấy Kim Phi Dương dẫn đầu xông tới với tốc độ chóng mặt, bọn họ không hề hoảng loạn. Ngược lại, ánh mắt họ lóe lên và họ lập tức thi triển pháp bảo để nên đón được công kích. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng thực lực của Bàng Nhược Hải, e rằng khi Kim Phi Dương và những người khác chưa kịp tấn công, minh cốt đại huyết trào của Bàng Nhược Hải đã kịp hạ xuống. Lúc đó, Kim Phi Dương và đồng bọn chỉ còn cách bị tấn công từ hai phía. Tuy nhiên bọn họ không thể ngờ rằng Cát Đồng Húc lại có thể triển khai kiếm trận, khống chế sư huynh của bọn họ, khiến họ bị vây khốn. Trong lòng hai người không khỏi hoảng hốt. Hơn nữa, lúc trước bọn họ vốn vội vàng nghênh địch, thực lực có sự chênh lệch khá lớn. Khi pháp bảo va chạm, hai người đều cảm nhận được một cú chấn động mạnh mẽ, tinh thần loạn choạng, máu tươi không kiềm chế được trào ra từ miệng. Người bị thương phải lùi lại, bay ngược về phía sau. Pháp bảo của họ cũng đã thu lại, vây quanh thân thể, chuẩn bị phòng thủ nghiêm ngặt, chuẩn bị tử thủ. Bọn họ tin chắc rằng với thực lực của Cát Đồng Húc, hắn không thể nào nhốt được sư huynh của bọn họ. Chỉ cần bọn họ kiên trì được một lúc nữa, khi sư huynh thoát khỏi vòng vây, chính là lúc bọn họ sẽ giành lại thế chủ động, và lúc đó năm người này sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Chỉ là khi hai người đang nghiêm cẩn canh gác bảo vệ Kim Phi Dương và những người khác, đột nhiên quỷ vụ bao phủ phía sau bắt đầu cuồn cuộn, và từ trong đó hai chiếc móng vuốt khổng lồ chợt vươn ra. Mỗi chiếc móng vuốt đều sắc bén như kiếm, tỏa ra một khí tức âm lãnh và mạnh mẽ, đồng thời còn mang theo một luồng khí tức tử vong nặng nề không thể nào sánh nổi. Hai người cảm nhận được khí tức cường đại từ phía sau, lập tức cảm thấy như rơi xuống vực băng, toàn thân lạnh toát, tứ chi tê liệt, suýt nữa không kìm được mà la lên: "Sư huynh, cứu ta!" Chưa kịp dứt lời, hai chiếc móng vuốt đã bổ xuống, xuyên thẳng từ đầu và thân thể họ, máu và óc văng ra. Hai chiếc móng vuốt này trực tiếp cắm sâu vào cơ thể họ, rồi kéo ra khỏi thân thể, lôi theo hai người biến mất vào trong quỷ vụ. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ như chưa từng xảy ra, khí tức hắc ám hoàn toàn biến mất. Trong cửu cung tuyệt sách kiếm trận, Bàng Nhược Hải mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng cũng nghe thấy tiếng thét chói tai từ xa. Khi hắn nghe thấy tiếng kêu cứu của hai sư đệ, rồi đột ngột im bặt, cảm giác giận dữ và sợ hãi dâng lên. Hắn không ngờ rằng hai sư đệ của mình lại nhanh chóng gặp phải sát thủ như vậy. Giữa cơn giận dữ và hoảng sợ, hai chiếc minh cốt đại huyết trào của Bàng Nhược Hải trở nên càng ngày càng to lớn, khí thế mạnh mẽ như biển lửa, từng đợt lôi đình vỡ tan, tạo ra một không gian trống trải hoàn toàn trắng xóa cho bản huyết ma phá. Bàng Nhược Hải rít lên. Bàng Nhược Hải tức giận gầm lên một tiếng, hai minh cốt đại huyết trào hướng không gian trắng xóa mà đánh ra. Chỉ trong chớp mắt, không gian dường như sụp đổ, xuất hiện vô số vết nứt, kèm theo từng trận cuồng phong gào thét nổi lên. Ngoài kiếm trận, Cát Đồng Húc cảm nhận được huyết khí trong cơ thể cuộn trào, chân nguyên rung chuyển, trên mặt bỗng dưng xuất hiện một vệt máu. Mặc dù cơn giận của Bàng Nhược Hải nằm trong dự liệu của hắn, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên, lúc này đã không còn là chuyện Bàng Nhược Hải sống hay chết, mà là chính hắn phải chết. Cho ta trấn áp. Cát Đồng Húc không để ý đến khí huyết trong cơ thể đang dâng trào, chân nguyên dùng chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể như thủy triều dâng lên, Kim Long ấn lập tức hóa thành một ngọn núi kim quang, ầm ầm lao về phía minh cốt đại huyết trào, chuẩn bị trấn áp. bằng ngươi cũng xứng trấn áp bản huyết ma sao? Bàng Nhược Hải thấy Kim Sơn đang lao tới, lại một lần nữa nổi giận gầm lên. Mình cốt đại huyết trảo trong tay hắn đột nhiên siết chặt, biến thành hai cự quyền màu máu, quay lại vung mạnh về phía Kim Long Ấn. Cự quyền màu máu vung ra, ngay lập tức cuồng phong gào thét, sức mạnh như thế có thể rời non lấp biển. Cung không, hai tiếng vang lên, hai cự quyền màu máu liên tiếp đập vào Kim Long Ấn đô trảo. Kim Long Ấn lập tức tắt dần ánh sáng, biến mất trong nháy mắt giữa kiếm trận. Tuy nhiên, khi Kim Long Ấn biến mất, thay vì những vết nứt đã xuất hiện, một biển lửa cháy rực bùng lên. Chính là lúc cửu cung tuyệt sát kiếm trận trong Ly Hỏa kiếm cửa được phát động. Kiếm cửa vừa ra, mình cốt đại huyết trào bên ngoài lập tức phát ra những âm thanh xì xì, từng sợi khói đen kèm theo mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên. Bàng Nhược Hải sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trước đây, Lôi Đình đã có tác dụng khắc chế đối với mình cốt đại huyết trào của hắn, giờ đến lượt Ly Hỏa cũng vậy. Dù sao, nó vẫn không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho hắn, như một vị cường giả Long Hổ cảnh 9 tầng, là một trong 4 đại huyết ma của Huyết Ma Tông, lại bị một tu sĩ Long Hổ cảnh 5 tầng vây khốn trong trận pháp. Hơn nữa trận pháp còn có thể gây tổn hại nhất định cho mình cốt đại huyết trào của hắn. Điều này thật sự là một sự nhục nhã lớn đối với Bàng Nhược Hải. Bản huyết ma nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bàng Nhược Hải gầm lên, hai mình cốt đại huyết trào trên không trung rung động, biến hóa thành một biển huyết vô biên. Biển huyết dâng sóng dữ dội, đập vào biển lửa, rồi lại bùng lên cuồn cuộn, cát đồng húc rốt. Cuộc chỉ là tu sĩ Long Hổ cảnh 5 tầng, mặc dù chân nguyên và pháp lực của hắn tinh thuần và vững vàng hơn rất nhiều so với những tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng hắn vẫn chưa đạt đến Long Hổ cảnh 9 tầng, thực lực còn chưa đủ để so sánh với những cường giả bậc cao như vậy. Nói cách khác, hắn chỉ tương đương với một tu sĩ vừa mới đột phá Long Hổ cảnh bát trọng. Cái biển lửa trong trận pháp mượn kiếm, tuy rằng ngọn lửa dữ dội đến kinh người, thậm chí có thể khắc chế được đại huyết trảo minh cốt của Bàng Nhược Hải, nhưng như lời Bàng Nhược Hải đã nói, một lực phá vạn pháp. Khi minh cốt đại huyết trảo được hắn thi triển, một biển máu xuất hiện, sóng lớn liên tiếp dâng lên, từng đợt sóng xô về phía biển lửa. Lúc đó, biển lửa dần dần yếu đi. Bên ngoài trận pháp, cá đồng hút mắt sắc bén, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Trước mặt hắn, sóng máu của Bàng Nhược Hải không ngừng dâng lên. Hắn nắm chặt Kim Long Ấn trong tay, một tay điều khiển kiếm trận, tay kia nắm chặt ấn, cơ bắp toàn thân căng lên, mỗi lần co rút lại đều phát ra những dao động huyền diệu. Một luồng lực lượng cổ xưa mạnh mẽ trào dâng, như những con sóng lớn, từng đợt một tiến về phía tay hắn cầm Kim Long Ấn. Cánh tay hắn khi tiếp nhận từng đợt lực lượng mạnh mẽ, nổi lên từng gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn như thép rắn, khi thế bùng lên, tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Hồ Mị Nhi, ngươi đi hái cho ta một ít huyết vân huyền thảo lục phẩm cùng huyết linh chi. Cát Đông Húc ra lệnh cho Hồ Mị Nhi, Kim huynh, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng pháp bảo khi trận pháp thay đổi, đồng thời tấn công Bàng Nhược Hải. Cát Đông Húc không chỉ muốn đánh bại Bàng Nhược Hải, hắn muốn giết chết hắn. Vì lý do đó, Bàng Nhược Hải vẫn chưa dùng hết lá bài tẩy của mình trước khi ra ngoài. Hắn tuyệt đối không thể mang hết lá bài tẩy ra. 83 đầu cương thi chính là lá bài tẩy của hắn. Khi Cát Đông Húc ra lệnh cho Kim Phi Dương cùng 4 người, bọn họ lúc này mỗi người đều lộ vẻ kinh hãi, trên mặt hiện rõ sự khiếp sợ. Trước kia, họ tưởng rằng Cát Đông Húc sẽ điều động cương thi của mình để đối phó với Bàng Nhược Hải, nhưng kết quả không ngờ rằng hắn lại dựa vào sức mạnh của bản thân để chống lại Bàng Nhược Hải. Càng không nghĩ đến, hắn lại sử dụng cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Đây chính là thứ mà ngay cả Kim Nguyên Nghị cũng đã nói qua, chỉ có những người đạt đến cấp bậc như Cát Đông Húc mới có thể thực sự thi triển được kiếm trận này. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc ra lệnh cho 4 người, họ hiểu rằng hắn đang muốn tái diễn trò cũ, như khi ở Phong Lôi Cấm Địa giết chết Lệ Phong. Hắn dự định sẽ dùng kiếm trận này kết hợp với sức mạnh của 5 người bọn họ để dần dần tiêu hao chân nguyên và pháp lực của Bàng Nhược Hải, sau đó bất ngờ sử dụng 83 đầu cương thi lấy sức mạnh như lôi đình để đánh bại hắn. Đã rõ, 4 người đồng thanh đáp. Lửa bùng lên dữ dội, tạo thành một biển lửa ngập trời, nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa ấy đã bị dập tắt. Ha ha, bản huyết ma đã nói, chỉ cần có đủ sức mạnh thì có thể phá vỡ mọi pháp trận, dù ngươi có biến hóa ra sao, bản huyết ma vẫn sẽ mạnh mẽ phá hủy hết. Ngươi có cách gì ngăn cản? Bàng Nhược Hải thấy hỏa thế dần tắt, trong mắt hắn ánh sáng đỏ rực lại càng sáng, hắn cười lớn nói, bây giờ mà nói đến chuyện phá trận còn quá sớm. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, sợi gân xanh trên cánh tay nổi lên, bắp thịt cuồn cuộn vạn xoắn, đột ngột vung mạnh, ném Kim Long Ấn trong tay ra. Kim Long Ấn lập tức lao đi như viên đạn từ nòng súng, gào thét bay về phía Bàng Nhược Hải. Khi Kim Long Ấn bay đi, trên thân Kim Long quấn quanh, dương nành múa vuốt, kim quang chói mắt, rực rỡ như vạn ánh sao. Lần này, Cát Đông Húc không chỉ sử dụng chân nguyên pháp lực, mà còn vận dụng bất diệt đế thể, phát huy sức mạnh cường đại của mình. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Nhìn Cát Đông Húc dùng cái kích này để tế phóng pháp bảo, Kim Phi Dương và các người đồng môn không khỏi suýt nữa bật ngược con mắt. Bọn họ từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa từng thấy ai lại dùng phương thức kỳ quái như vậy để tế phóng kim long ấn, một pháp bảo mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, khi nghĩ đến sức mạnh kinh hồn của các đồng húc và trọng lượng khủng khiếp của kim long ấn, họ lại cảm thấy đây chính là một phương thức tế phóng tuyệt diệu mà không ai khác có thể làm được. Giết! Các đồng húc gầm lên một tiếng, bắt lấy kiếm quyết, lập tức cửu cung tề sát kiếm trận bắt đầu thay đổi, mở ra một cánh cửa mơ hồ. Qua cánh cửa ấy, Kim Phi Dương và đồng môn có thể nhìn thấy Bàng Nhược Hải, nhưng Bàng Nhược Hải lại không thể thấy bọn họ. Quả đúng như câu nói, người ngoài sáng tỏ, người trong cuộc mơ hồ, Bàng Nhược Hải chính là người trong cuộc. Tuy nhiên, Kim Phi Dương và những người khác đều biết Bàng Nhược Hải là người có thể đặt chân lên con đường kim đan, có thần thông quảng đại. Các đồng húc mở ra cánh cửa này khiến cho Bàng Nhược Hải trong thời gian ngắn chưa thể phát hiện ra sự thay đổi, nhưng chỉ cần một lúc nữa hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Hơn nữa, sóng máu trong kiếm trận đã gần như đánh tan ly hỏa kiếm môn của Bàng Nhược Hải, trong khi chân nguyên trong cơ thể các đồng húc cũng đang bị dao động mạnh mẽ. Nếu không phải vì hắn có kinh mạch rộng rãi và bền bỉ, chắc chắn đã sớm phun ra một ngụm máu tươi. Vì lý do đó, Kim Phi Dương cùng các huynh đệ của mình khi thấy tình hình liền không kịp sợ hãi trước sức mạnh của các đồng húc và phương thức tế xuất pháp bảo. Họ liền nổi giận, đồng loạt thúc đẩy pháp bảo theo sau kim long ấn gào thét lao vào kiếm trận. Ngươi cho rằng còn có thể ngăn cản được bản huyết ma phá trận sao? Thầu Bàng Nhược Hải thấy các đồng húc lại tiếp tục làm theo kế cũ, tế xuất kim sơn muốn trấn áp hắn, liền quát lạnh một tiếng. Một con minh cốt đại huyết trào lập tức triển khai pháp thuật, dấy lên những sóng máu dữ dội đánh vào đám lửa đang dần yếu đi. Còn một con minh cốt đại huyết trào thứ hai lại biến thành cự quyền hướng kim long ấn vụ mạnh. Vừa rồi hắn đã thử nghiệm sức mạnh của kim long ấn nhiều lần, hắn tin chắc trong lòng rằng nó không thể mạnh hơn nữa. Ha ha, Bàng Nhược Hải, ngươi bị lừa rồi, ngươi tưởng đây vẫn là kim sơn ban đầu sao? Cát Đông Húc thấy vậy liền cười lớn nói. Không phải thì sao? Bàng Nhược Hải sắc mặt hơi thay đổi nhưng vẫn cười gằn đáp lại. Khi nói xong, Bàng Nhược Hải không có thay đổi bất kỳ chiêu thức nào, minh cốt đại huyết trào biến thành cự quyền màu máu vẫn tiếp tục vung mạnh về phía kim long ấn. Là một trong bốn đại huyết ma của huyết ma tông, Bàng Nhược Hải vô cùng tự tin. Hắn không tin rằng với tu vi long hồ cảnh tầng 5 của Cát Đông Húc, hắn có thể khiến cho pháp bảo này mạnh hơn so với trước kia. Thật đáng thương cho Bàng Nhược Hải, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh của Cát Đông Húc với bất diệt đế thể lại tương đương với tu sĩ long hồ cảnh 8, chân nguyên pháp lực vô cùng hùng mạnh. Hai người hợp nhất cộng với kim long ấn có trọng lượng khủng khiếp và kim long hồn mạnh mẽ điều khiển, sức mạnh lúc này vượt xa trước kia. Bốn người hợp lực một đòn từ kim long ấn có thể nói là không kém một chút nào so với một đòn toàn lực của tu sĩ long hồ cảnh tầng 9. Không, kim long ấn đập mạnh vào cánh tay Bàng Nhược Hải, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bàng Nhược Hải lập tức cảm thấy cả người bị chấn động, không thể kiểm soát bước chân, lùi lại phía sau, ngón tay, cánh tay đều đau nhức mơ hồ. Dĩ nhiên, cả Đông Húc cũng không khá hơn là mấy. Sau khi lần thứ hai cứng đối cứng với Bàng Nhược Hải, huyết khí trong cơ thể hắn cuộn trào, khóe miệng bắt đầu chảy ra một vệt tơ máu. Mất một hồi lâu, các Đông Húc mới ép xuống được cơn huyết khí trong cơ thể. Kim Long Ấn lúc này cũng thu lại, tạm thời không thể phát động một đòn toàn lực nữa. Kim Long Ấn vừa rút lui, ba người Kim Phi Dương liền xông lên với Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, còn Công Tôn Thành với pháp bảo Hoàng Phụ Hiên cũng cùng lúc cuốn theo, mạnh mẽ công kích Bàng Nhược Hải. Mặc dù ba người này thực lực kém xa Bàng Nhược Hải, nhưng khi hợp lại, sức mạnh vẫn vô cùng đáng sợ. Sau khi Bàng Nhược Hải trúng một đòn của Kim Long Ấn, chân nguyên trong cơ thể bị dao động, không thể tiếp tục tấn công. Hắn đành bất đắc dĩ tạm thời thu hồi minh cốt đại huyết trảo, đồng thời quay về phía ba người Kim Phi Dương mà đánh ra một đòn pháp bảo. Nếu không, nếu để ba món pháp bảo này rơi xuống, hắn tuy có thể lợi dụng cơ hội phá trận, nhưng nhất định sẽ phải trả giá tổn thương không nhỏ. Với cảnh giới và thân phận hiện tại của hắn, nếu bị Kim Phi Dương và đồng môn tổn thương, không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình đặt chân vào con đường kim đan, mà còn để lại trong lòng hắn một nỗi nhục nhã khó mà xóa bỏ. Minh cốt đại huyết trảo vỗ xuống, cung cung ba tiếng vang lên. Các pháp bảo của Kim Phi Dương ba người không chỉ ánh sáng biến mất mà còn bị đánh bay ra ngoài kiếm trận với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ở ngoài trận, Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi. Kim Phi Dương thì đỡ đòn tốt hơn một chút, nhưng trên mặt cũng đã nổi lên từng trận sắc đỏ, phải một hồi lâu mới ép xuống được. Lúc này, Kim Phi Dương và các đồng môn mới thật sự hiểu được sự lợi hại khi các đồng húc một mình vây Bàng Nhược Hải trong kiếm trận. Dù cho Kim Phi Dương và đồng môn có tấn công, cũng chỉ bị minh cốt đại huyết trảo của Bàng Nhược Hải đánh bay. Nhưng chỉ cần Bàng Nhược Hải khẽ kéo tay, kiếm trận lại lập tức biến hóa. Không chỉ có hỏa thế trở nên mạnh mẽ lần thứ hai, mà những tảng đá cũng liên tiếp rơi xuống. Hóa ra, các đồng húc lần này đồng thời phát động ly hỏa kiếm môn và khôn địa kiếm môn, hỏa có thể sinh thổ, hai kiếm môn đồng thời phát động, uy lực lập tức tăng vọt. Tuy nhiên, Điều này cũng khiến cho việc duy trì kiếm trận tiêu hao thần niệm và chân nguyên của các Đông Húc trở nên nhanh chóng hơn. Tức chết ta rồi, Băng Nhược Hải thấy hỏa thế lại bùng lên, đồng thời những tảng đá lớn dồn dập rơi xuống, hắn không khỏi tức giận. Ba thi thần hét ầm lên, của mình cốt đại huyết trảo, mỗi tảng đá khi đụng vào mình cốt đại huyết trảo liền biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, cơn giận dữ trong lòng Bàn Nhược Hải bùng lên, hắn từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên huyết cầu, năng lượng trong đó cuồn cuộn quay tròn. Viên huyết cầu phát ra những âm thanh rền rĩ hùng ác, bề ngoài thỉnh thoảng nhô ra và lõm xuống, tỏa ra một khí tức cực kỳ tàn bạo, chính là huyết ma lôi mà trước đây Lệ Phong đã sử dụng. Huyết ma lôi này tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ Long Hồ cảnh viên mãn, chế tác vô cùng khó khăn, dù đối với Bàng Nhược Hải cũng là một pháp bảo quý giá. Trong túi đựng đồ của hắn chỉ có 7 viên, nếu không phải vì lần này bị nhốt trong tình thế bức bách, hắn cũng không dễ dàng dùng tới huyết ma lôi. Kim Phi Dương và các huynh đệ thấy Bàng Nhược Hải lấy ra huyết ma lôi, sắc mặt không khỏi biến sắc, đồng thanh kinh hô. Một mình Bàng Nhược Hải đã khiến họ khó lòng chống đỡ, huống chi giờ đây hắn lại có thêm huyết ma lôi. Kim Phi Dương và đồng bọn thật sự không tin Cát Đông Húc có thể tiếp tục nhốt được hắn. Đúng vậy, chính là huyết ma lôi. Các ngươi cũng không phải kẻ tầm thường, vậy mà có thể khiến bản huyết ma phải tiêu hao huyết ma lôi để mở đường. Bàng Nhược Hải nghe thấy tiếng kinh hô của Kim Phi Dương, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lần này hắn cùng Cát Đông Húc và những người khác không thể nào buông tha được. Ban đầu hắn tưởng chỉ cần dễ dàng trừng trị bọn họ là xong, không ngờ lại gặp phải tổn thất nặng nề, không chỉ mất đi hai vị sư đệ mà chính hắn cũng bị vây trong kiếm trận, điều này quả thật rất tủi thân. Giờ đây gặp Kim Phi Dương và những người khác, cuối cùng hắn không thể kiềm chế được, bật ra một tiếng kinh hô. Với thân phận của hắn, dĩ nhiên không tránh khỏi cảm giác đắc chí và muốn xả cơn giận. Cát Đông Húc thấy Bàng Nhược Hải xuất ra huyết ma lôi, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cảm thấy vui mừng. Một đạo thần niệm lập tức truyền đi, khiến quỷ vụ cuồn cuộn, rồi nửa thân thể, nửa bộ xương cá sấu lớn mân giáp cương từ trong quỷ vụ nhảy ra, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào kiếm trận nơi Bàng Nhược Hải và huyết ma lôi trong tay hắn. Huyết ma lôi có uy lực cực kỳ khủng khiếp, nhưng nếu không thể khiến cương thi bị nổ tan thành từng mảnh thì không chỉ không giết chết được nó, ngược lại còn làm thân thể cương thi thêm phần cứng cáp. Trong phòng lôi cấm địa, cá sấu mân giáp cương đã từng đánh đổi nửa thân thể để chống lại công kích của huyết ma lôi, mà nếu là Cát Đông Húc, Kim Phi Dương và những người khác bị tạc mất nửa thân thể, e rằng họ đã sớm mất mạng. Đây chính là ưu thế của cương thi, tuy nó có trí tuệ thấp và biết rất ít pháp thuật, chủ yếu dựa vào công kích vật lý mạnh mẽ và khí âm sát thi khí. Nếu nó sở hữu thân thể bất tử, nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn, nó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu đến lúc kết thúc rồi. Bàng Nhược Hải một bên vung mình cốt đại huyết chảo đánh vỡ những tảng đá rơi xuống, đẩy lùi ngọn lửa bao phủ xung quanh, một bên điên cuồng dùng huyết ma lôi, khóe miệng nở một nụ cười ngạo mạn. Ngay sau đó, Bàng Nhược Hải đưa ngón tay về phía huyết ma lôi, bắn ra một luồng sức mạnh, huyết ma lôi bùng lên, máu tươi cuộn trào giống như một quả cầu lửa khổng lồ khổng lồ không ngừng phát triển, gào thét xuyên qua biển lửa. Nơi huyết ma lôi đi qua, ngọn lửa rực rỡ dường như bị quấy nhiễu, từng sợi khói đen bốc lên, tỏa ra mùi thối rữa ghê tởm, đó là khí tức do năng lượng của huyết ma lôi bị thiêu đốt và phát tán ra. Bàng Nhược Hải nhìn huyết ma lôi gào thét xuyên qua biển lửa không ngừng bành trướng lớn dần, bên trong tích tụ sức mạnh huyết sát khủng khiếp, giống như núi lửa sắp bộc phát, trong nháy mắt sẽ phun trào. Vẻ đắc ý và tàn nhẫn của hắn từ khóe miệng dần dần lan ra khắp khuôn mặt, từng vết nứt bao quanh bề ngoài của huyết ma lôi, những luồng sức mạnh bài sơn đạo hại từ các kẽ nứt thấu ra, sau đó đột ngột bùng phát như núi lửa, một tiếng oanh vang lên, gây ra một vụ nổ mạnh, nồng nặc khí huyết sát cuồn cuộn như dòng lũ, dời non lấp biển, đánh tới phía trước. Biển lửa bị sức mạnh đó đẩy ra, căn bản không thể chống đỡ nổi một đòn toàn lực của tu sĩ Long Hộ cảnh viên mãn. Trên mặt Bàng Nhược Hải, vẻ đắc ý càng thêm rõ rệt, dù hắn là tu sĩ Long Hộ cảnh 9 tầng, nhưng vẫn còn kém một chút so với đại viên mãn, chưa thể bùng nổ một đòn mạnh mẽ như vậy. Giờ đây, huyết ma lôi đột ngột nổ tung, chính hắn vẫn còn đang quơ mình cốt đại huyết trảo để công kích. Có thể nói lúc này, hai tu sĩ Long Hộ cảnh 9 tầng cùng nhau phá trận, một trong số đó còn là đại viên mãn. Bàng Nhược Hải không tin Cát Đông Húc có thể ngăn cản được công kích mạnh mẽ này từ kiếm trận lần này. Giữa lúc Bàng Nhược Hải đang tỏ vẻ đắc ý, tự tin rằng lần này nhất định có thể phá trận để đối mặt với cuộc tấn công mà hắn chuẩn bị dành cho Cát Đông Húc cùng đồng bọn, đột nhiên một luồng khí tức tử vong nặng nề ập đến. Ngay sau đó, Bàng Nhược Hải nhìn thấy trong biển lửa không biết từ khi nào xuất hiện một con ngân giáp cương khổng lồ. Con ngân giáp cương này là một con cá sấu, nửa thân trên được bao phủ bởi lớp giáp bạc, nửa thân dưới lại là bộ xương trắng, từng khúc xương bạc nối tiếp nhau tạo thành một khung xương hoàn chỉnh. Điều này chưa phải là mấu chốt, điều quan trọng là con ngân giáp cương này lại phát ra một khí tức tử vong cực kỳ nồng nặc, cùng với khí thế mạnh mẽ không hề thua kém gì một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9 cấp cao ngân giáp cương. Đáng chết, sao ngươi có thể thao túng một con ngân giáp cương mạnh mẽ như vậy? Tương đương với tu sĩ lòng hộ cảnh 9 tầng, Bàng Nhược Hải, vẻ đắc ý trên mặt hoàn toàn biến thành sợ hãi, không còn giữ thái độ cuồng ngạo như trước. Vào khoảnh khắc này, hắn không còn tự tin rằng mình sẽ thắng, thậm chí lần đầu tiên, trong lòng hắn cảm thấy một chút bất an, bởi vì mỗi lần Cát Đông Húc thể hiện đều vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Có thể nói, những gì xảy ra ở ngoài Bắc Huyền Thành cũng đều đã nằm ngoài sự tính toán của hắn. Người có thể điều khiển Long Ưng, sao ta lại không thể điều khiển Ngân Giáp Cương? Cát Đông Húc cười lạnh đáp trả. Khi hắn cười gằn, một lực lượng huyết sát to lớn giống như cơn sóng thần ập vào thân thể cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, từng làn sóng nối tiếp nhau cuồn cuộn trào dâng. Tuy nhiên, lần này thân thể của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương so với khi đối mặt với Phong Lôi Cấm Địa trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần trước nó chỉ có thực lực tương đương với tầng 7 của Long Hổ Cảnh, nhưng lần này nó đã đạt đến thực lực tương đương với tầng 9 Long Hổ Cảnh. Khi đó da giáp trên thân thể nó căn bản không thể chống lại được lực lượng huyết sát to lớn kia, khiến cho giáp da và thân thể bị nổ tung, thậm chí xương cốt cũng bị gãy mấy phần. Nhưng lần này, mặc dù phải chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ của lực lượng huyết sát, cá sấu lớn vẫn lùi về phía sau không ngừng. Tuy nhiên, lớp giáp da của nó phát ra hào quang bạc chói lọi, thậm chí đôi mắt âm u đầy tử khí của nó giờ đây mơ hồ toát lên vẻ mừng rỡ và hưởng thụ. Trước khi đến đây, nó đã hút rất nhiều tinh khiết thi khí từ những kim đan cấp cao. Tuy nhiên, thi khí này vẫn chưa thể hoàn toàn hấp thu và hòa vào cơ thể nó. Giờ đây, khi huyết ma lôi bùng nổ, lực lượng huyết sát xung kích chính là một phương thức luyện hóa hoàn hảo. Mỗi một đợt tấn công đều giúp thi khí kim đan hòa nhập vào thân thể nó, cải tạo nó từng chút một, khiến thân thể của nó dần dần tiến hóa thành kim giáp cương. Đáng ghét thật, bản huyết ma nhất định phải giết ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nhìn ba viên huyết ma lôi mà hắn ném ra, Bàng Nhược Hải không những không thể tạo ra thông đạo, mà ngược lại, tựa hồ đang giúp Cát Đông Húc rèn luyện cương thi. Bàng Nhược Hải lại một lần nữa suýt nữa tức đến mức hét ẩm lên. Từng sợi tóc dài màu đỏ rực dựng đứng trên đầu, đang giận dữ, Bàng Nhược Hải liền lấy ra ba viên huyết ma lôi, nghiến răng mà nói, tốt lắm, ngươi không phải có cương thi giúp ngươi chặn sao? Bản huyết ma ngược lại muốn xem lúc này ngươi sẽ chặn như thế nào. Nói xong, hắn nghiến răng nghiến lợi, ba viên huyết ma lôi trong tay gào thét bay về phía biển lửa. Ba viên huyết ma lôi lao qua, khí tức kinh khủng tỏa ra khắp nơi. Đừng nói là Cát Đông Húc đang điều khiển trận pháp, mà ngay cả những người bên ngoài trận như Kim Phi Dương cũng cảm thấy khí tức đó, toàn thân rét run. Huyết ma chính là huyết ma, ánh sáng của ba viên huyết ma lời muốn rực rỡ như vậy. Nếu không có Cát Đông Húc ở đây, hắn giết bọn họ thật sự dễ như trở bàn tay. Bàng Nhược Hải nhìn ba viên huyết ma lôi lao qua, không ngừng phình to, mặt trên đã xuất hiện vô số vết nứt. Hắn cười gằn, trong lòng dâng lên một nỗi thù hận cùng đau đớn. Đây cũng là bảo vật để bảo vệ mạng sống, dù có gặp phải Kim Đan lão tổ, chỉ cần hắn ném ba viên huyết ma lôi cũng có thể làm cho đối phương không kịp thở. Nhưng giờ đây, chỉ vì đối phó với một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 5, hắn lại phải dùng hết sức lực, cộng thêm những tổn thất trước đó, tổng cộng đã hao phí đến 4 viên, làm sao Bàng Nhược Hải không hận, không đau lòng cho được? Chết đi cho ta! Bàng Nhược Hải gầm lên tức giận. Ngay sau đó, oanh oanh oanh, ba tiếng nổ vang lên cùng lúc, ba quả huyết ma lôi đồng loạt phát nổ. Ba quả huyết ma lôi lập tức phát ra lực lượng huyết sát kinh hoàng, sức mạnh khủng khiếp khiến người ta cảm nhận được như hủy diệt cả trời đất. Lực lượng ấy khiến cá sấu lớn Ngân Giáp Cương nhớ lại Phòng Lôi Cấm Địa, đôi mắt to của nó lóe lên vẻ điên cuồng. Khi đó thực lực của nó còn thấp, mà mỗi khi huyết ma lôi phát nổ, nó cảm nhận được sự khủng khiếp giống như hôm nay. Kinh hoàng, lực lượng huyết sát mãnh liệt quét qua biển lửa, chỉ trong khoảnh khắc biển lửa liền tắt ngúm. Khống trận của Cát Đông Húc liên tiếp lùi lại phía sau, máu tươi vọt ra ngoài. Chính thanh kiếm cửu cung tuyệt sát lóe sáng cũng lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Bàng Nhược Hải thấy biển lửa dập tắt hơn nửa, lực lượng huyết sát kinh hoàng như sắp nuốt chửng tất cả, lập tức lao tới phía cá sấu lớn Ngân Giáp Cương như một dòng thủy triều cuồn cuộn hùng hổ nuốt chửng tất cả. Sau đó nó lại lao về phía trận kiếm, khuôn mặt dữ tợn cười như điên. Một đầu không thể ngăn cản, hai đầu thì sao, chắc chắn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Ngay lúc Bàng Nhược Hải đang cười vang, bên ngoài trận đột ngột vang lên tiếng nói lạnh lùng, mang theo chút khinh miệt và hài hước của Cát Đông Húc, khiến cho Bàng Nhược Hải chợt nhận ra một con dao long to lớn hơn cả cá sấu Ngân Giáp Cương xuất hiện giữa biển lửa. Lực lượng âm sát thi khí lạnh giá quét sạch không gian này, làm cho tiếng cười của Bàng Nhược Hải đột nhiên im bặt, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt cổ hắn. Lực lượng huyết sát kinh hoàng không chút kiêng nể nào, trực tiếp lao về phía cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, rồi lại hướng về con dao long Ngân Giáp Cương. Tuy nhiên, khi lực lượng đó lao vào con dao long Ngân Giáp Cương, sức mạnh đã yếu đi một phần, đánh vào thân thể khổng lồ của nó không những không gây tổn thương gì, mà còn làm thân thể nó trở nên càng lúc càng ngưng tụ, mạnh mẽ hơn. Dù sao, ba viên huyết ma lôi khi phát nổ vẫn mang lại sức mạnh khủng khiếp, cho dù là giao long ngân giáp cương cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được lực bộc phát của chúng, liên tiếp lùi về phía sau, lại rơi vào tình huống trước đó khi bị sức mạnh khổng lồ đẩy về phía sau lưng. Lúc này, cá sấu lớn ngân giáp cương lại một lần nữa che chắn ở phía trước. Tuy nhiên, vì giao long ngân giáp cương đã ngăn chặn một phần sức mạnh, cá sấu lớn ngân giáp cương đã hồi phục được một chút. Thân thể cao lớn của nó tỏa ra âm sát thi khí, thân hình sáng bạc lấp lé. Sau đó, khi ba viên huyết ma lôi lại nổ tung, sức mạnh lần thứ hai cũng bị giảm bớt. Không chỉ như vậy, hai đầu ngân giáp cương sau khi trải qua sự rèn luyện của huyết ma lôi đã hút sạch lượng khí kim đan thừa thải trước đó hòa vào trong cơ thể, thực lực của chúng lại tăng lên không ít. Khi ba viên huyết ma lôi nổ ra, không những làm Bàng Nhược Hải mất hết toàn bộ lực lượng, mà còn giúp hai đầu ngân giáp cương mạnh lên rõ rệt, thực sự là khiến Bàng Nhược Hải không biết phải làm sao, trong lòng tràn ngập sự căm phẫn. Tuy nhiên, ngoài sự căm hận, trong lòng Bàng Nhược Hải còn dâng lên một nỗi bất an ngày càng lớn. Hắn cũng không còn tự tin như trước nữa, bởi vì hai đầu ngân giáp cương tương đương với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9 đã có thể chống lại được hắn, hơn nữa lại còn có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Không chỉ có vậy, đối thủ là một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 5 không thể tưởng tượng nổi, lại có thêm sự giúp đỡ của Kim Phi Dương và những người khác, Bàng Nhược Hải thậm chí cảm thấy phần thắng của mình còn không bằng đối phương. Nếu không làm được, hắn đành phải nuốt hận mà lui. Dù không muốn nuốt hận, hắn vẫn biết rằng nếu muốn phá trận, e rằng phải sử dụng chiêu thức sát thương thực sự. Tuy chiêu này có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ làm tổn hại đến nguyên khí căn bản của bản thân. Một khi nguyên khí căn bản bị tổn thương, việc tiến nhập vào Kim Đan đại đạo sẽ càng thêm khó khăn, hy vọng càng mờ mịt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bàng Nhược Hải trở nên u ám, thay đổi liên tục. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói đầy nghiêm túc: "Thủ đoạn của các hạ quả thật vượt trội, Bàng mỗ vô cùng khâm phục. Lần này, Bàng mỗ tính sai. Vậy chúng ta dừng tay ở đây được không?" Cát Đông Húc một bên cười lạnh, một bên tiếp nhận lục phẩm huyết vân huyền thảo và lục phẩm huyết linh chi mà Hồ Mị Nhi đưa tới, rồi chọn một cây lục phẩm huyết vân huyền thảo hạ cấp bỏ vào miệng nhai. Nhìn thấy Cát Đông Húc dám trực tiếp nuốt vào lục phẩm huyết vân huyền thảo hạ cấp, Kim Phi Dương và mọi người không khỏi kinh hãi, tìm điều muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mồ hôi lạnh toát ra. Đừng nói là tinh lực tinh hoa vô cùng thuần khiết của lục phẩm huyết vân huyền thảo, ngay cả linh dược hạ cấp lục phẩm, đối với bọn họ hôm nay tu vi cũng cần phải cực kỳ cẩn trọng, tìm một nơi yên tĩnh không bị quấy rầy để tĩnh tâm hấp thu và luyện hóa. Lúc này, đối diện với kẻ địch mạnh mẽ đang trong lúc điều khiển kiếm trận ác chiến, Cát Đông Húc lại dám trực tiếp nuốt vào lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo. Đối với Kim Phi Dương và những người khác, hành động này quả thật không khác gì tự sát. May mắn thay, người nuốt huyết vân huyền thảo chính là Cát Đông Húc, nên hắn chắc chắn sẽ không gặp phải cái chết tức tuổi. Tuy vậy, hành động đó vẫn khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Khi lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo vừa vào miệng, Cát Đông Húc lập tức cảm thấy một dòng năng lượng tinh hoa như cơn lũ cuồn cuộn đổ vào trong cơ thể, máu huyết trong người hắn như sôi lên, cảm giác như thân thể sắp nổ tung. Trong kinh mạch, chân nguyên và pháp lực cũng tăng lên mạnh mẽ, khiến cho các đường kinh mạch đau đớn như thể sắp vỡ ra. Lục phẩm huyết vân huyền thảo quả nhiên dược lực không giống với những loại khác. Cát Đông Húc nhíu mày, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Ngươi vẫn không chịu dừng tay sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để bản huyết ma này ở lại đây sao? Ngươi có thể giữ lại được sao? Cuối cùng chỉ có thể khiến cả hai bên tổn thương lẫn nhau. Nếu lúc đó bản huyết ma thoát trận, rời khỏi quỷ vụ chiến khư, quay về huyết ma tông, các ngươi cũng biết kết quả sẽ thế nào. Bàng Nhược Hải lạnh lùng nói, bây giờ dừng tay đi, bản huyết ma sẽ bỏ qua chuyện này. Lỡ bại câu thương thì sao? Cát Đông Húc cảm thấy trong cơ thể tinh lực ngày càng dâng trào, giống như có một sức mạnh vô tận muốn bùng phát ra ngoài. Hắn quát lạnh một tiếng, không muốn dây dưa thêm với Bàng Nhược Hải, liền vận chuyển bất diệt đế thể quyết, đem toàn bộ sức mạnh đang muốn bộc phát dồn vào cánh tay. Cánh tay hắn không ngừng bành trướng, bắp thịt như những cây thép kết lại với nhau, tỏa ra một khí tức vô cùng kinh khủng. Kim Phi Dương cùng bốn người kia tuy biết rõ Cát Đông Húc chính là người có thể quyết định sinh tử của họ, nhưng khi nhìn thấy cánh tay hắn ngày càng bành trướng, thậm chí có dòng máu rỉ ra từ dưới làn da, tỏa ra khí tức đáng sợ, không khỏi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Khi bắp thịt cánh tay không thể nào chịu đựng được thêm sức mạnh bàng bạc từ tinh lực, Cát Đông Húc lại một lần nữa dùng lực lượng cơ thể đột nhiên ném ra kim long ấn. Ầm ầm ầm, kim long ấn xẹt qua bầu trời, không gian cũng rung động, như thể một ngọn núi kim loại khổng lồ đập xuống làm không gian vỡ nát. Ngươi! Bàng Nhược Hải thấy mình đã phải hạ thấp tư thế cầu xin, vậy mà Cát Đông Húc lại lấy một tòa kim sơn khổng lồ nện về phía hắn, không khỏi tức giận đến mức hai mắt tràn ngập huyết quang. Tuy nhiên, minh cốt đại huyết trảo đã sớm giơ lên nhằm vào kim long ấn mà đánh tới. Không! Một tiếng vang lớn, Kim Long ấn bị Minh Cốt đại huyết trảo đánh trúng, ánh sáng yếu dần, rồi như bị điện đánh, bật ngược trở lại. Chỉ là lần này, khi hồi phục lại, Cát Đồng Húc không còn như trước nữa, không cảm thấy tinh lực dâng trào, chân nguyên rung động mạnh mẽ, mà trong cơ thể hắn, tinh lực và chân nguyên pháp lực lại dâng trào, có phần kích động, nhưng lại bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Khi Kim Long ấn bị đẩy ngược trở lại, con cá sấu ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương lập tức gào thét, lao thẳng về phía Bàng Nhược Hải, giơ móng vuốt to lớn lên, chuẩn bị tấn công. Kim Vi Dương cùng những người khác đã nhanh chóng phối hợp, huy động pháp bào của mình, tạo thành một kiếm môn, xuất hiện ngay trước mặt Bàng Nhược Hải. Trước đây, Bàng Nhược Hải chẳng thèm để ý đến việc Kim Phi Dương và đồng bọn tấn công, nhưng bây giờ, đối mặt với hai con ngân giáp cương mạnh mẽ như những tu sĩ long hổ cảnh tầm 9, sự tấn công từ pháp bảo của Kim Phi Dương và đồng bọn khiến hắn cảm thấy đau đầu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác như hổ bị rơi vào bình nguyên, bị chó săn bắt nạt, đầy uất ức và bất đắc dĩ. Bàng Nhược Hải một bên vung lên hai cái mình cốt đại huyết trảo, phân biệt đón lấy hai đầu ngân giáp cương, một bên sử dụng huyết đao biến hóa thành tầng tầng đạo ảnh, công kích vào Kim Phi Dương cùng ba người còn lại. Pháp bảo của họ không ngừng rơi xuống đá tảng, bị đẩy lùi, đồng thời trên người Bàng Nhược Hải xuất hiện thêm một bộ áo giáp đỏ rực. Áo giáp này có các dải lụa tinh lực bao quanh, giúp hắn chặn lại biển lửa. Minh cốt đại huyết trảo là bí pháp do chính cánh tay của Bàng Nhược Hải tu luyện mà thành. Khi thi triển, không chỉ có uy lực lớn mà còn dễ dàng điều khiển. Vì vậy, kể từ khi Bàng Nhược Hải luyện thành Minh cốt đại huyết trảo, hắn đã không còn sử dụng những pháp bảo khác trong nhiều năm. Còn áo giáp hộ thân với thực lực của hắn gần như không cần dùng đến. Bàng Nhược Hải không ngờ hôm nay mình lại phải dùng đến huyết đao, thứ mà hắn đã không sử dụng nhiều năm, và cả áo giáp hộ thân. Cung cung cung cung, những tiếng sắt thép va chạm vang lên trong kiếm trận, tạo thành những đợt sóng lửa cuồn cuộn. Dù vậy, Bàng Nhược Hải vẫn chỉ cần một chút khí lực đã có thể đánh lùi những đòn công kích của Kim Phi Dương và ba người kia. Nhưng hai đầu ngân giáp cương lại rất mạnh mẽ, chúng không chỉ có lực lượng to lớn, thân thể cứng rắn như sắt, mà còn chứa đựng âm sát thi khí vô cùng tinh khiết. Mỗi một lần móng vuốt công kích ra ngoài, sắc bén như dao, nặng như núi, âm sát thi khí tuôn ra, tựa như từng sợi xích sắt lạnh buốt đánh tới. Dù Bàng Nhược Hải tu vi cao thâm, lại sở hữu Minh cốt đại huyết trảo và các loại bí pháp, nhưng đối phó với hai kẻ như vậy, hắn cũng thật sự vất vả. Huống chi, Bàng Nhược Hải còn phải phân tâm đối phó với kiếm trận và sự công kích của Kim Phi Dương cùng những người khác. Khi bốn món pháp bảo của Kim Phi Dương bị đánh lui, Cát Đồng Húc lần thứ hai đem Kim Long ấn nặng này đập ra ngoài. Hắn đã ăn huyết vân huyền thảo, huyết khí trong cơ thể dâng trào, nên cơ hội dùng Kim Long ấn để phát tiết sức mạnh, rèn luyện bất diệt đế thể quyết, đồng thời dung nhập tinh lực chân chính từ huyết vân huyền thảo vào trong cơ thể. Với thực lực của Kim Long hồn mạnh mẽ hơn, cộng với việc Cát Đồng Húc trong lần này ở quỷ vụ chiến khư đã liên tiếp nuốt huyết vân huyền thảo, huyết linh chi và trải qua sự tôi luyện của hải vực máu, thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Bây giờ hai lực hợp nhất cùng với tính đặc thù của Kim Long ấn, lực công kích của hắn đã tương đương với tu sĩ long hổ cảnh tầng 9. Một đập Kim Long ấn này, Bàng Nhược Hải như phải đối mặt với ba tu sĩ long hổ cảnh. Dù hắn rất lợi hại, nhưng cũng không khỏi cảm thấy luống cuống, uất ức như có một cảm giác sắp phun máu. Khừm, huyết đao vạch ra từng tầng lớp trên Kim Long ấn, nhưng Kim Long ấn vẫn lùi lại theo tiếng vang. Tuy vậy, bốn món pháp bảo của Kim Phi Dương lại tiếp tục công kích tới. Cung cung cung cung, Bàng Nhược Hải lần thứ hai điều khiển huyết đao đẩy lùi Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm cùng bốn món pháp bảo, trong khi Kim Long ấn tiếp tục lao tới. Lặp lại như vậy nhiều lần, chân nguyên pháp lực của Bàng Nhược Hải bị tiêu hao quá lớn. Mặc dù hắn có một lượng chân nguyên pháp lực hùng mạnh, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự hao phí này. Ngược lại, Cát Đồng Húc và hai đầu ngân giáp cương do trước đó hấp thu rất nhiều tinh khí từ kim thi đan mà không có nơi để phát tiết, dù là khi bị huyết ma lừa tấn công hay đối mặt với sự đối kháng với Bàng Nhược Hải, đối với chúng nó lại là một quá trình rèn luyện và hấp thu thêm tinh khí từ kim thi đan. Do đó, hai đầu ngân giáp cương càng đánh càng hăng, không có dấu hiệu tiêu hào sức mạnh. Cát Đồng Húc với kinh mạch rộng lớn và việc kiên trì tu luyện bất diệt đế thể quyết, khác với người khác có thể trực tiếp hấp thu cao phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo. Những dược vật này chứa đầy tinh lực, mà hắn lại có thể lợi dụng trận chiến này để rèn luyện và hấp thu chúng. Chính vì thế, Cát Đồng Húc càng chiến đấu càng cảm thấy thêm hứng thú, sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ có Kim Phi Dương cùng bốn người còn lại không ngừng phát động tấn công, tuy có chút mệt mỏi, nhưng họ không đảm nhận vai trò chủ công, chỉ đóng vai trò hỗ trợ công kích. Vì thế mặc dù chân nguyên pháp lực của họ nhanh chóng tiêu hao, nhưng không cảm thấy áp lực gì. Thậm chí, do chọn chiến thuật lần phiên tấn công, họ còn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. So với Bàng Nhược Hải, người phải đối phó với bốn phía, tình cảnh của họ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Sắc mặt Bàng Nhược Hải ngày càng trở nên âm trầm, khó coi. Với trí tuệ và lòng dạ của hắn, sao lại không nhận ra cách Đông Húc muốn dây dưa, bước hắn đến bước đường cùng. Tuy vậy, Bàng Nhược Hải cũng không phải loại người ngồi chờ chết. Chân nguyên pháp lực của hắn vô cùng ổn định và bền bỉ. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã không sợ cách Đông Húc cùng hắn chơi trò này, thậm chí trong lòng còn cười thầm. Hắn tự nhủ rằng với chân nguyên pháp lực dồi dào và bền vững của mình, cho dù kéo dài, hắn cũng không sợ. Hắn, một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 5, phải điều khiển kiếm trận, thi triển kim long ấn, lại còn điều khiển hai đầu ngân giáp cường, có sức mạnh tương đương với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9. Dù có biến hóa thế nào, liệu cách Đông Húc có thể làm hắn tổn hao quá nhiều không? Một khi chân nguyên pháp lực của hắn không ngừng phục hồi, lỗ hổng trong trận pháp sẽ xuất hiện, và lúc đó, Bàng Nhược Hải thầm hứa rằng, việc đầu tiên hắn làm chính là phải giết cách Đông Húc trước. Chỉ là càng đánh, Bàng Nhược Hải càng cảm thấy phiền muộn, tâm trạng càng lúc càng căng thẳng. Đừng nói cách Đông Húc, tên biến thái kia, với tu vi Long Hổ cảnh tầng 5, mà ngay cả hai đầu cương thi đối diện với hắn cũng có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Chúng cứ thế càng chiến càng hăng, hoàn toàn không có dấu hiệu thi lực suy yếu, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ. Đáng thương cho Bàng Nhược Hải, hắn làm sao biết được rằng hai đầu cương thi này trước khi ra trận đã được cho mỗi con một hạt kim thi đan. Đó chính là hai viên đan dược tinh khiết, chuyên để tăng cường thi lực, có thể khiến cho kim giáp cương tích tụ toàn bộ sức mạnh thi thể. Những cương thi bình thường chỉ cần hút một chút là có thể trực tiếp đột phá, nhưng hai con này lại rất may mắn, mỗi con được một viên, ngậm trong miệng không chỉ có thể đánh lâu dài, mà còn có thể chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm mà không hề suy giảm thi lực. Còn cách Đông Húc, hắn điều khiển hai đầu cương thi cũng không phải theo cách thức truyền thống, chỉ cần ra một lệnh, hắn hoàn toàn không cần tiêu hao bất kỳ chân nguyên pháp lực hay tâm lực nào. Kim Long ấn mà hắn sử dụng chủ yếu dựa vào lực lượng thân thể, chân nguyên pháp lực chỉ đóng vai trò phụ trợ. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của Kim Long hồn trong thao tác, hắn không cần phải bận tâm. Với sự hỗ trợ của Huyết Vân Huyền Thảo và Huyết Linh Chi, những tinh lực bàng bạc này càng khiến cho thân thể hắn ngày một mạnh mẽ hơn, thể lực càng lúc càng dồi dào. Duy nhất điều khiến hắn tốn sức là thao túng kiếm trận thần niệm, nhưng thần niệm của hắn mạnh mẽ, có thể so với Kim Na lão tổ. Các pháp bảo khác không cần tiêu hao thần niệm. Bàng Nhược Hải muốn cùng hắn đối kháng, thế nhưng đã trúng kế của cát Đông Húc. Cung, cung, cung. Sau một thời gian kịch chiến, sắc mặt Bàng Nhược Hải thay đổi liên tục, hắn lại mở miệng nói: "Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi có thể giam giữ được bản huyết ma, bản huyết ma này sẽ không làm gì được. Một khi bản huyết ma sử dụng sát chiêu, các ngươi đều phải chết. Vì vậy, ta khuyên các ngươi, chuyện này cứ dừng lại ở đây. Cái linh dược sơn đó, ta cũng đã hết số để cùng các ngươi, không lấy một chút nào." Cát Đồng Húc nghe xong, khinh miệt đáp: "Bàng Nhược Hải đến mức này rồi, mà ngươi vẫn còn đàm phán với ta về linh dược sơn, ngươi không thấy buồn cười sao?" Sắc mặt Bàng Nhược Hải lại thay đổi, hắn cắn răng hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Cát Đông Húc trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên sát khí: "Từ khi ngươi ở Bắc Huyền Thành dùng ta làm con mồi, ngươi và ta đã định trước là một người phải chết, người còn lại sẽ sống." Bàng Nhược Hải nghe vậy, sắc mặt âm trầm, cắn răng tức giận nói: "Không ngờ, không ngờ, không ngờ, bản huyết ma hôm nay lại phải dùng đến chí cao bí pháp của Huyết Ma Tông đối phó với một tên tu sĩ Long Hổ cảnh năm tầng." Chí cao bí pháp, kiếm trận tỏa ra. Cát Đông Húc sắc mặt chợt biến, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết rằng kết quả của trận chiến này sẽ quyết định tại đây. Từng tia năng lượng tinh hoa, theo lời của Bàng Nhược Hải tuôn ra từ cơ thể hắn, những tia năng lượng ấy tỏa ra một khí tức cực kỳ kinh khủng. Khi năng lượng này lan tỏa, biển lửa ngập trời trước đó chẳng thể so sánh với lúc trước nữa, không còn giống như khi nó chỉ tỏa ra hơi thở tanh hôi và khói đen. Theo từng tia năng lượng này bộc phát, thân thể Bàng Nhược Hải cũng không ngừng phình to. Trong nháy mắt, hắn đã cao lớn đến 5-6 trượng, gần như không khác gì hai đầu ngân giáp cương. Trên người hắn một làn năng lượng tinh hoa bao quanh, những tia năng lượng ấy dần dần tụ lại thành từng dải lụa đỏ rực quấn quanh người hắn. Huyết ma, đây là Huyết Ma Tông trong truyền thuyết. Huyết ma. Kim Phi Dương nhìn thấy Bàng Nhược Hải đột ngột trở nên to lớn và dữ tợn, không khỏi sợ hãi, mắt mày lộ vẻ hoảng hốt mà nói: "Chẳng lẽ có nhược điểm gì không?" Cát Đồng Húc lúc này qua kiếm trận và cùng hai đầu ngân giáp cương cảm nhận rõ khí thế ngày càng mạnh mẽ của Bàng Nhược Hải. Nghe vậy, hắn lập tức hỏi, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng: "Người ta có nói là thi pháp này sẽ tiêu hao tuổi thọ và tinh huyết của người thi triển, hơn nữa không thể duy trì lâu dài." Kim Phi Dương đáp: "Không thể duy trì lâu dài, vậy thì trong bao lâu?" Cát Đông Húc trầm giọng hỏi: "Ta không biết, chỉ nghe nói vậy thôi." Kim Phi Dương cười khổ đáp. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi trùng xuống. Nếu chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, hắn còn có thể kéo dài được, nhưng nếu kéo dài quá lâu, không thành công thì e rằng chính bọn họ mới là người gặp nguy. Đương nhiên bản huyết ma sẽ hao tổn tuổi thọ, tinh huyết, các ngươi tất cả đều phải chết. Cát Đông Húc cảm thấy tâm trạng nặng nề, Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Bàng Nhược Hải đã đằng đằng sát khí, gào thét nói. Trong lúc gào thét, Bàng Nhược Hải đã giơ lên hai cái mình cốt đại huyết chảo, phân biệt đánh về phía Giao Long, Ngân Giáp Cương và cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Âm âm, hai tiếng nổ vang dội như đất rung núi chuyển, lực mạnh vô cùng, da cứng thịt dày của hai đầu Ngân Giáp Cương bị minh cốt đại huyết chảo đánh bay đi. Ha ha, bản huyết ma muốn xem lần này ngươi sẽ làm thế nào mà ngăn cản. Hai mắt Bàng Nhược Hải ánh lên huyết quang, huyết khí phát tán mạnh mẽ, hắn cuồng tiếu, bước chân nhanh chóng hướng về phía trước, đồng thời minh cốt đại huyết chảo quay lại, đột nhiên đập xuống biển lửa. Biển lửa lập tức bị phá tan, hiện lên chín đạo kiếm môn. Chờ ta ngăn cản hắn, Cát Đồng Húc nhận ra một khi để Bàng Nhược Hải thoát ra khỏi kiếm trận, với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là giữ hắn lại, chỉ sợ bọn họ sẽ bị giết sạch. Vì vậy thấy tình hình như vậy, hắn lập tức gào thét, kèm theo tiếng gào, kim long ấn đã được hắn mạnh mẽ đập ra ngoài. Không chỉ có vậy, kim cốt hỏa xà tiên cũng được hắn triệu hồi, mang theo lửa cháy hừng hực, gào thét lao về phía Bàng Nhược Hải. Kim Phi Dương cùng bốn người đều biết lúc này là cửa ải sinh tử, mỗi người không ngần ngại phun ra một mồm tinh huyết, lời không do dự mà dùng chân nguyên pháp lực của mình xuyên vào pháp bảo, tế khởi pháp bảo, tế khởi pháp bảo. Theo sau đó, kim cốt hỏa xà gào thét lao thẳng về phía Bàng Nhược Hải. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương sau khi nhận được mệnh lệnh của Cát Đồng Húc, với đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm và điên cuồng, giống giận lên, cuốn theo từng đợt âm sát thi khí lao về phía Bàng Nhược Hải để vồ giết, để tất cả cút hết cho bàn huyết ma. Bàng Nhược Hải thấy trận pháp kiếm bị phá vỡ và từng đợt công kích lao tới, hắn không chút do dự, tinh lực trong cơ thể hắn lập tức dâng trào, một huyết đao hóa thành vô số đao ảnh ngăn cản kim long ấn và các pháp bảo khác, một con mình cốt đại huyết trào khổng lồ như ngọn núi bao phủ lấy Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương, sau đó đập mạnh xuống. Một con minh cốt đại huyết trào khác xuyên qua không gian, hóa thành một đạo kiếm môn tuyệt sát chĩa thẳng về phía Cát Đồng Húc và đồng bọn. Nếu như thanh kiếm này bị minh cốt đại huyết trào chộp lấy, kiếm trận của họ sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Khung khung khung, tiếng va chạm vang lên, tất cả các pháp bảo của Cát Đồng Húc và đồng bọn đều bị huyết đao của Bàng Nhược Hải ngăn cản. Oanh oanh oanh, hai tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc. Lần này minh cốt đại huyết trào không thể lần thứ hai đánh bay hai con Ngân Giáp Cương, nhưng ít nhất cũng đã ngăn cản được chúng, không cho chúng tiếp tục công kích. Ha ha, các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. Bàng Nhược Hải cười lớn, tràn ngập tự tin. Bàng Nhược Hải thấy huyết đao cùng một con minh cốt đại huyết trào đã chặn lại được công kích của Cát Đồng Húc cùng đám người hắn, cũng như hai đầu Ngân Giáp Cương. Trong khi đó, một con minh cốt đại huyết trào khác không hề ngăn cản, đã lao thẳng vào kiếm môn. Cuối cùng Bàng Nhược Hải cười lớn, vẻ mặt hả hê như thể đã đạt được thắng lợi. Ngươi vẫn vui mừng quá sớm. Khi Bàng Nhược Hải đang cười lớn, cho rằng việc phá trận đã trong tầm tay, Cát Đồng Húc đột nhiên từ ngoài trận vang lên một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, Bàng Nhược Hải cảm nhận được từng luồng âm sát tử khí từ trong kiếm môn vọt ra, rồi hắn thấy những đầu Ngân Giáp Cương liên tiếp tràn vào từ kiếm môn hướng về phía minh cốt đại huyết trào của hắn, liều mạng tấn công. Ngươi! Bàng Nhược Hải nhìn thấy hơn 40 đầu Ngân Giáp Cương xông tới, tức giận đến mức suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể ngờ được Cát Đồng Húc lại còn giấu nhiều Ngân Giáp Cương đến vậy mà chưa sử dụng. Oanh oanh oanh oanh, minh cốt đại huyết trào quét qua, từng đầu Ngân Giáp Cương bị đánh bay, không ít trong số chúng lập tức bị gãy cánh tay, đứt tay. Dù sao khi Bàng Nhược Hải biến hình thành huyết ma, thực lực của hắn đã gần như đạt đến mức long hổ cảnh đại viên mãn, còn những Ngân Giáp Cương này chẳng khác gì trẻ con so với hắn. Tuy nhiên, sức mạnh chủ yếu của Bàng Nhược Hải lúc này đều bị hai đầu Ngân Giáp Cương cấp cao và Cát Đồng Húc kiềm chế. Một chiêu minh cốt đại huyết trào của hắn thực tế đã không còn mấy uy lực, vì vậy sau khi đánh bay 4-5 con Ngân Giáp Cương phía sau, hắn đã không thể tiếp tục tiến lên được. Minh cốt đại huyết trào vừa thu lại để ngăn cản, Cát Đồng Húc liền nhanh chóng lấy lại sức, quay về với cửu cung tuyệt sát kiếm. Dù phải phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn kiên định bắt kiếm quyết. Trong chớp mắt, chín thanh kiếm sáng rực lên. Trong kiếm trận lần thứ hai đã xảy ra biến hóa. Lần này không còn là biển lửa, mà là một đại hải mênh mông vô biên, không thể nhìn thấy điểm cuối. Chính là Khảm Thủy kiếm môn được phát động. Dù là Giao Long Ngân Giáp Cương hay cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đều là những sinh vật sinh ra từ biển, tự nhiên có thể tạo ra sóng gió. Hai đầu Ngân Giáp Cương lại có sự liên kết tâm thần với Cát Đồng Húc. Khi Khảm Thủy kiếm môn vừa ra, hai con Ngân Giáp Cương cấp cao liền lẻn vào trong đại hải. Cùng lúc đó, hàng chục con Ngân Giáp Cương khác khuấy động âm sát thi khí, che giấu sự xuất hiện của chúng. Khí tức của chúng cũng trở nên khó đoán và rất khó bị khóa chặt. Bàng Nhược Hải thấy tình thế sắp thành công lại bất ngờ thất bại. Hắn vốn đang tức giận gào thét, nhưng khi nhận thấy mình đột ngột mất đi khí tức của hai con Ngân Giáp Cương cấp cao, hắn bỗng cảm thấy một luồng hàn khí tràn ra. Đây chính là hai đầu ngân giáp cương cấp cao, một khi chúng tấn công, dù hắn có là huyết ma thân thể cũng khó tránh khỏi bị thương. Bàng Nhược Hải cảm nhận được hơi lạnh từ tâm nguồn bốc lên, chưa kịp phản ứng thì Kim Long Ấn và các pháp bảo khác đã gào thét lao tới, đồng thời hàng chục đầu ngân giáp cương đồng loạt lao về phía hắn, bất chấp tính mạng liều chết xung phong. Chưa kịp để Bàng Nhược Hải kịp phản ứng, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, trong đó văng ra một thân hình giao long màu bạc. Mặc dù Bàng Nhược Hải đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, nhưng lần này hắn không kịp quan sát và bị giao long ngân giáp cương mạnh mẽ ném trúng. Giao long ngân giáp cương có sức mạnh khủng khiếp, với một cú tạt thân ngay lập tức đánh cho dải lụa đỏ ngòm quanh người Bàng Nhược Hải tán loạn, khiến áo giáp màu đỏ ngòm của hắn cũng mờ đi, hào quang đỏ ngòm bỗng nhiên giảm sút. Bàng Nhược Hải cảm thấy cơ thể lảo đảo, không thể đứng vững. Rống. Bàng Nhược Hải không ngờ rằng sau khi hao tổn tuổi thọ và tinh huyết, mình lại bị tổn thất lớn như vậy. Hắn không khỏi liên tục gào thét, vội vã dưa minh cốt đại huyết trảo lên, định hướng giao long ngân giáp cương mà chộp tới. Tuy nhiên, giao long ngân giáp cương chỉ cần quẫy đuôi một cái liền nhanh chóng trốn vào trong đại hải, trốn đâu cho thoát. Bàng Nhược Hải không hề lo lắng, thần niệm đã khóa chặt giao long ngân giáp cương, minh cốt đại huyết trảo của hắn liền theo sát, trực tiếp lao vào đại hải chộp lấy đuôi của nó. Tuy nhiên, khi minh cốt đại huyết trảo sắp sửa bắt được giao long ngân giáp cương, Bàng Nhược Hải bỗng cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén lạnh lẽo từ sau lưng thấu qua vào người hắn. Ngay lập tức, Bàng Nhược Hải nhận ra trong lúc này cá sấu lớn ngân giáp cương ẩn nấp trong kiếm trận ảo ảnh bỗng nhiên phát động tấn công, với móng vuốt sắc bén nó chộp thẳng vào lưng hắn. Đáng chết, Bàng Nhược Hải không còn cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ giao long ngân giáp cương, quay lại đối phó với cá sấu lớn ngân giáp cương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi đòn đánh hắn càng lo lắng càng sợ hãi. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ thông làm sao Cát Đông Húc lại có thể một mình thao túng nhiều đầu cương thi như vậy, đồng thời còn khiến chúng như thể mỗi con đều có linh trí và chúng lại phối hợp vô cùng ăn ý với kiếm trận của hắn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Bàng Nhược Hải đã cảm nhận được những đợt tấn công suy yếu trong đại não, đó chính là do tinh huyết và tuổi thọ bị tiêu hao quá độ, khiến cho bí pháp huyết ma không thể tiếp tục kéo dài, báo hiệu sự suy kiệt. Nếu không phải vậy, nếu huyết ma biến thân có thể tiếp tục, dù Cát Đông Húc có biến hình thái đi chăng nữa, Bàng Nhược Hải cũng sẽ không một chút lo lắng hay sợ hãi. Bởi lẽ từ trước đến nay, Bàng Nhược Hải luôn chiếm ưu thế, hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã có thể dễ dàng diệt sát 10 con ngân giáp cương. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ giết hết lũ ngân giáp cương cấp thấp, rồi sẽ chuyên tâm đối phó với hai con ngân giáp cương cấp cao. Nhưng mỗi đợt cảm giác suy yếu lại ập đến, khiến Bàng Nhược Hải nhận ra rằng nếu không phá trận ngay, e rằng hôm nay hắn thật sự sẽ phải bỏ mạng trong quỷ vụ chiến khư cho bản huyết ma bạo nổ. Cuối cùng, Bàng Nhược Hải đem ba cái huyết ma lôi còn lại lấy ra, đôi mắt đỏ đậm gầm thét giận dữ, trực tiếp ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng lao về phía ba cái huyết ma lôi, huyết đao, minh cốt đại huyết trảo và áo giáp đỏ rực, tất cả đều tỏa sáng huyết quang, khí thế mạnh mẽ như lửa. Hắn dũng mãnh tiến lên, không còn quan tâm đến hai đầu ngân giáp cương mạnh mẽ sẽ xuất hiện từ đâu, cũng không để ý việc sau khi sử dụng sức mạnh này sẽ bị thương nặng. Lúc này, Bàng Nhược Hải chỉ muốn phá vỡ trận pháp rồi chạy trốn. Nếu không kéo dài thêm, bí pháp huyết ma sẽ tiêu tán, hắn sẽ không còn cơ hội thoát thân. Bên ngoài kiếm trận, Cát Đông Húc thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi, lập tức quyết đoán, tay kết một quyết, chín thanh cửu cung tuyệt sát kiếm lập tức bay ra, hóa thành những tia sáng đỏ. Oanh, oanh, oanh, ba cái huyết ma lôi đột nhiên nổ tung, ít nhất 6 đầu ngân giáp cương bị tạc nát, hoàn toàn tiêu diệt. Hầu như ngay lập tức, khi không còn kiếm trận khảm thủy bảo vệ, giao lòng ngân giáp cương và cả số lớn ngân giáp cương hiện ra, những thân thể khổng lồ dữ tợn của chúng. Giao long ngân giáp cương dơ cao vây thân khổng lồ, rồi dùng toàn bộ sức lực đột nhiên hướng về phía sau Bàng Nhược Hải đánh xuống. Cá sấu lớn ngân giáp cương cũng dơ lên những móng vuốt sắc bén, mạnh mẽ vồ về phía sau Bàng Nhược Hải. Oảnh, một tiếng vang chói tai đột ngột vang lên, giao long ngân giáp cương dùng thân mình khổng lồ quất mạnh vào sau lưng Bàng Nhược Hải. Trong khoảnh khắc, dài lụa màu đỏ ngòm quanh người Bàng Nhược Hải vỡ ra tán loạn khắp nơi, áo giáp màu đỏ ngòm trên thân hắn cũng lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Bàng Nhược Hải không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Đầm này, ngay sau khi giao long ngân giáp cương tiếp tục tấn công, móng vuốt sắc bén của cá sấu lớn ngân giáp cương hạ xuống, áo giáp đỏ ngòm của Bàng Nhược Hải bị xé toạc, tỏa ra những điểm huyết quang. Lợi chảo xẹt qua lưng hắn, không kịp đề phòng, máu tươi dâng lên để lộ vết thương kinh hoàng từ móng vuốt. Bàng Nhược Hải đau đớn giống lên, nhưng lúc này hắn không còn thời gian để lo nghĩ, hắn không kịp nhớ đến ba món huyết ma lôi hay minh cốt đại huyết trảo, cũng không quan tâm huyết đao có còn trong tay hay không. Lực đánh trong không khí khiến hắn cảm thấy phiền muộn, không quay đầu lại mà tiếp tục lao về phía trước, trốn đâu cho thoát. Đang lúc Bàng Nhược Hải tưởng có thể chạy thoát, một tiếng hét lạnh lùng vang lên, tiếp theo là quỷ vụ cuộn trào, 41 đầu ngân giáp cơ bất ngờ lao ra từ trong đó, chắn hết mọi con đường phía trước hắn. Trên trời, dưới đất đều có ngân giáp cương, hoàn toàn chặn đường đi của hắn. Bàng Nhược Hải nhìn thấy Cát Đông Húc vẫn còn ở trong quỷ vụ, bất ngờ mai phục với 41 đầu ngân giáp cương. Dù đối diện với Kim Nguyên Nghị, lão tổ Kim Đan, hắn cũng không tỏ ra quá lo lắng. Tuy nhiên, lúc này trong ánh mắt của hắn, một tia hoảng loạn rốt cuộc đã hiện lên, biến đi. Bàng Nhược Hải gầm lên, toàn thân tinh lực bùng nổ, mình cốt đại huyết trào tỏa ra huyết quang. Hắn liên tục vung tay đánh về phía trước, oành, oành, tiếng nổ vang lên, oành. Từng đầu ngân giáp cương đều bị Cát Đông Húc đánh bay, thậm chí những con đứng mũi chịu sào càng trực tiếp bị đánh nổ, căn bản không thể ngăn cản được thế công của hắn. Một chiếc xe kéo lâu, người nào cũng sẽ dần dần sinh cảm tình với nó, huống chi những cương thi này giờ Cát Đông Húc bồi dưỡng, chúng đã dần dần hình thành một ít ý thức và thần trí, trở thành một dạng sinh mệnh đặc biệt. Sau một thời gian dài, Cát Đông Húc không khỏi sinh ra một ít tình cảm đối với những cương thi này. Hắn nhìn thấy từng đầu ngân giáp cương bị Bàng Nhược Hải đánh bay, một số còn bị đánh nổ, trong lòng không khỏi đau xót, mắt đỏ lên. Một tay điều khiển kim long ấn lao về phía Bàng Nhược Hải, tay kia siết chặt nắm đấm thép, triển khai bất diệt đế thể quyết. Những làn sóng sức mạnh như biển lớn trào dâng, theo một quy tắc kỳ dị không ngừng đổ dồn vào hai tay hắn, giết. Cát Đông Húc xông lên, giống như ngân giáp cương, huyền vũ giáp và xích long giáp theo sát bên hắn, hào quang chói lọi bao phủ thân thể, mạnh mẽ tiến về phía trước, muốn chết. Bàng Nhược Hải thấy Cát Đông Húc dám xung phong tiến lên, hai mắt hắn lập tức đỏ bừng, trong lòng vui mừng, mình cốt đại huyết trào quay lại, sẵn sàng vồ xuống. Cát huynh, Kim Phi Dương và những người khác không ngờ Cát Đông Húc lại trực tiếp xông lên, không khỏi kinh hãi kêu lên, lập tức toàn lực tế pháp bảo lao về phía Bàng Nhược Hải, Đế Hoàng Quyển. Cát Đông Húc thấy mình cốt đại huyết trào lao tới, không những không sợ hãi mà ngược lại, hắn gầm lên một tiếng tức giận vô cùng, liền ngay lập tức thân hình hắn như sao băng lao vút qua bầu trời, nắm đấm như thép mang theo ánh lửa phá không lao tới, cuốn theo những trận cuồng phong, đồng thời tỏa ra sức mạnh kinh khủng và uy nghiêm như một vị đế vương. Cát Đông Húc không tránh né sự tấn công của mình cốt đại huyết trào mà dứt khoát quay lại, dùng Đế Hoàng Quyền trực tiếp đấm vào ngực Bàng Nhược Hải. Đây rõ ràng là một thế đánh lưỡng bại câu thương, ha ha, tự tìm đường chết. Bàng Nhược Hải thấy vậy không khỏi vui mừng, minh cốt đại huyết trào càng thêm mạnh mẽ lao xuống, thậm chí không hề để ý đến hai con ngân giáp cương cấp cao đang công kích phía sau. Hắn biết chỉ cần giết được Cát Đông Húc thì những cương thi kia chỉ là vật vô hại, không đáng lo ngại chút nào.